Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 630. Huyết Nộ Kim Cương. Nguyên Thần thứ hai không khỏi nói ra: Các ngươi thật đúng là để mắt ta nha, vừa lên đến liền vận dụng triệu hoán thuật, hôm nay coi như là nhìn xem nhãn giới, để cho ta mở mang kiến thức một chút, cái này huyết tộc tuyệt chiêu. Đối với Nguyên Thần thứ hai có thể nhận ra mình thi triển chiêu số, Huyết Chiến cùng Huyết Lâm hai người cũng không có cảm giác được kinh ngạc, dù sao đối phương là dị thú nha, là cùng bọn hắn huyết tộc thượng cổ cùng tồn tại chủng tộc, có thể biết triệu hoán thuật tình không đủ là lạ. Bọn hắn hiện tại thi triển triệu hoán thuật đã nhanh muốn đến cuối, Huyết Lâm lạnh lùng nhìn Nguyên Thần thứ hai nói ra: Ngươi bây giờ muốn ngăn cản chúng ta còn kịp. Nguyên Thần thứ hai trên mặt không khỏi lộ ra tự tin ánh mắt, cười nói ra: Dạng này cơ hội khó được, ta như thế nào lại buông tha đó. Huyết tộc triệu hoán thuật ta đã sớm nghe nói đã lâu, nay thiên chính tốt kiến thức một chút, ta có thời gian chờ. Nguyên Thần thứ hai có tự tin như vậy. Mặc dù hắn hiện tại bởi vì cùng tứ phương thần tôn đại chiến tiêu hao không ít, nhưng là đối phó huyết tộc đây hai đại thần tôn hậu kỳ cao thủ, vẫn có niềm tin. Nói thật, hắn đối với huyết tộc triệu hoán thuật thật sự là trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng là cái gì để đời trước thập vĩ gì thú dạng này nhớ mãi không quên. Một bên khác chiến trường rốt cuộc bắt đầu, song phương đại chiến vô cùng kịch liệt, thần nguyên chi lực không ngừng kinh đi lấy trung cực năng lượng va chạm. Hiện tại lục đại dị thú bên trong thực lực mạnh nhất lục vĩ dị thú hắn do dự thực lực cũng không có khôi phục, nhưng là tám thành thực lực đã có thể đem tứ phương thần tôn bên trong đó coi là cuốn lấy. Đồng thời nhất vĩ dị thú cùng hai đuôi dị thú hai người đem huyết tộc tam đại trưởng lão chặn lại xuống tới, cái khác tam đại dị thú cùng cái khác tam phương thần tôn kinh đi đại chiến. Mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là tứ phương thần tôn muốn đem đối thủ của mình đánh bại cũng là độ khó cực lớn nha. Huyết vĩ ba người bởi vì thi triển thời không chi môn, bọn hắn thần nguyên chi lực tiêu hao quá lớn, cho nên bọn hắn mặc dù về số lượng chiếm ưu, nhưng là xác thực không có lấy được một chút xíu ưu thế, coi như là cùng một đuôi, hai đuôi hai cái này dị thu chiến thành thế hòa. Huyết Chiến cùng Huyết Lâm hai người rốt cuộc thủ ấm cùng chú ngữ ngừng lại, mà trên bầu trời năng lượng to lớn quang đoàn, huyết quang không ngừng phát ra hào quang sáng chói, đem trong hư không lập tức chiếu thành một mảnh huyết sắc. Cùng lúc đó, hắn, một cỗ kinh khủng uy áp từ quang đoàn chỗ sâu truyền ra, kinh khủng uy áp, mang theo vô thượng uy áp, thực lực khủng bố không thể khinh thường, chỉ là từ uy áp nhìn lại. Không có chút nào kém thần tôn hậu kỳ cấp bậc cao thủ, cùng tứ phương thần tôn bọn hắn hẳn là một cái cấp độ. Rốt cuộc một cái to con cường đại thân thể chậm rãi hiện ra, một cái sắc mặt dữ tợn, miệng lộ răng nanh, toàn thân huyết sắc, thân cao hai trượng, nhất là cái kia ánh mắt, xác thực vô cùng đặc biệt, trong đó con mắt to bộ phận là màu đỏ, trong đó trung tâm một điểm là màu đen. Mà lại tại cái điểm đen này chung quanh còn có ba cái nòng nọc trạng điểm đen vây quanh, đây chính là được triệu hoán ra, Huyết Nộ Kim Cương đặc biệt đôi mắt, Sa-di-an. Sa-di-an cường đại chỉ cần huyết tộc cao tầng mới biết được, liền xem như kiến thức rộng rãi thập vĩ dị thú cũng không biết, cho nên Nguyên Thần thứ hai trong lòng chỉ là tò mò nhìn trước mắt đột nhiên được triệu hoán ra sinh vật. Bọn hắn thực lực để Nguyên Thần thứ hai vô cùng kiêng kỵ, bởi vì cái này sinh vật năng lượng là một loại năng lượng màu đỏ ngòm, loại này năng lượng không giống với thần nguyên chi lực, là một loại không kém hơn thần nguyên chi lực kỳ dị năng lượng. Huyết Nộ Kim Cương được triệu hoán sau khi ra ngoài, cường đại tinh thần lực lập tức bộc phát, sau đó phát hiện nơi này lại có nhiều cao thủ như vậy, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới mình vừa đến nơi này liền có nhiều như vậy cao thủ. Rất nhanh hắn ngay tại các vị cao thủ trên thân chạy, tại huyết vĩ ba người trên thân dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là rời đi. Cuối cùng rốt cuộc dường gì con mắt định thần nhìn Huyết Chiến cùng Huyết Lâm trầm giọng mà có chút cà lăm nói ra: Các ngươi là trong huyết tộc người. Tại cái này thế giới cũng chỉ có các ngươi có thể triệu hồi ra chúng ta, dứt lời có chuyện gì cần giải quyết. Huyết Lâm trưởng lão cười nói ra. tôn kính cường giả gì giới. Huyết nộ kim cương, chúng ta chỉ một lần đưa ngươi triệu hoán đi ra, thật sự là có một cách địch nhân cường đại cần giải quyết, chính là ngươi trái bên cạnh vị này, thực lực của hắn vô cùng cường đại, xin cho phép chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tác chiến. Huyết nộ kim cương không khỏi quay đầu, tưởng gì con mắt không khỏi nhìn xem thập vĩ gì thú nguyên thần thứ hai, thần sắc không khỏi trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn mặc dù là cái cường giả tuyệt thế, nhưng là vẫn có dự kiến trước. Hắn biết trước mắt vị này địch nhân thực lực vô cùng cường hoành, đã siêu việt hắn, đây cũng không phải là nói hắn như vậy khiếp đảm, vừa vặn tương phản, huyết nộ kim cương trên thân lập tức bộc phát ra từng đợt khí thế kinh khủng, cường đại chiến ý phá thể mà xuất. Rốt cuộc huyết nộ kim cương nói ra, tốt, chúng ta liên thủ, không nghĩ tới thế giới này vậy mà cũng có dạng này cường giả, như vậy, liền có thể chiến thống khoái. Nghe được lời như vậy, huyết chiến cùng huyết lâm trên mặt của hai người không thể nín được cười, bọn hắn huyết tộc cùng loại này triệu hoán đi ra cường giả có chút nguồn gốc, nghe được đối phương nói như vậy, trong lòng bọn họ tự nhiên thoải mái, dù sao cũng là một cái tu vi không kém cỏi bọn hắn cường giả. Mà lại bọn hắn vẫn là biết huyết nộ kim cương còn có một chút đặc thù bản sự, cũng không phải tốt như vậy đối phó. Thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai sắc mặt trầm xuống, trước mắt vị cường giả này thực lực xác thực không tầm thường, nhưng là hắn yêu nguyên không sợ, nói ra. Tốt, các ngươi cùng tiến lên cũng tốt, để các ngươi biết thần tôn hậu kỳ cùng thần tôn đỉnh phong chỉ thấy chênh lệch, cũng không phải là vẹn vẹn có số lượng liền có thể thủ thắng. Đã nói mức này, song phương tự nhiên không có gì để nói nữa rồi. Huyết lâm cùng huyết chiến hai người không hẹn mà cùng bắt đầu ngưng tụ mình thần nguyên chi lực, mà cách đó không xa huyết nộ kim cương trong mắt không khỏi phát ra từng đợt huyết quang, thân thể của hắn tức thì bị một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm bao vây lấy, loại này năng lượng tại khác vì một cái thế giới được xưng là huyết nguyên chi lực, hiện tại huyết nộ kim cương đã đem mình huyết nguyên chi lực vận dụng, sau đó bạo giống một tiếng, huyết nguyên rút ra thuật. Chỉ thấy được huyết nộ kim cương thân thể lập tức bộc phát ra kinh khủng huyết quang, sau đó tại trong thân thể lập tức phát ra một cỗ kinh khủng huyết nguyên chi lực, nhưng là cỗ năng lượng này bên trong ẩn chứa kinh khủng hấp phế năng lượng, liền xem như thần tôn cấp bậc cao thủ đối với dạng này hấp phế năng lượng cũng là không dám khinh thường. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 631. Thoát khốn mà xuất. Mà lại lúc này huyết chiến cùng huyết lâm hai người kinh khủng công kích đã công tới, hai cái to lớn năng lượng cầu hướng nguyên thần thứ hai công quá khứ, cùng lúc đó huyết nộ kim cương cũng là không có thanh nhàn, đem trong thân thể mình mặt năng lượng lập tức bạo phát, sau đó có tiếp lấy bảo hống nói. Hóa huyết. Chỉ gặp hai tay phát ra hai đến năng lượng kinh khủng trụ. Đối mặt hiện tại trước mắt ba đại cao thủ tiến công, nhất là cái kia triệu hoán đi ra huyết nộ kim cương càng là dị thường dường gì thi triển ra tuyệt chiêu, liền ngay cả hắn đều cảm nhận được rất khó giải quyết. Hắn thi triển ra, huyết nguyên rút ra thuật bên trong ẩn chứa cường đại kinh khủng hấp phế năng lượng, đưa nó thân thể phía ngoài thần nguyên chi hấp phế không ít. Mà lại số lượng này còn tại không ngừng gia tăng, đối với huyết nguyên chi lực, nguyên thần thứ hai tự nhiên là chưa từng gặp qua, đối với hắn chống cự cũng chỉ có dùng thần nguyên chi lực đem nó ngăn tại bên ngoài cơ thể dạng này đơn nhất. Mà lúc này đây huyết tộc hai đại cao thủ kinh khủng năng lượng cầu cùng huyết nộ kim cương thứ hai đại tuyệt chiêu không hẹn mà cùng sắp cận thân, lúc này nguyên thần thứ hai con mắt lập tức bộc phát ra từng đợt tinh quang, hiện tại đã đạt tới thời điểm nguy cấp. Thế là nguyên thần thứ hai giống to. Bạo liệt từ trường. Từ trường năng lượng toái sóng chấn. Nguyên thần thứ hai hiện tại đem trong thân thể mình mặt còn sót lại thần nguyên chi lực toàn bộ điều động thi triển đây hai đại tuyệt chiêu. Chỉ thấy được tại chung quanh thân thể tạo thành một cái phương viên trăm trường năng lượng từ trường. Toàn bộ từ trường bên trong ẩn chứa nguyên thần thứ hai toàn bộ thần nguyên chi lực. Toàn bộ từ trường bên trong năng lượng vô cùng bạo loạn, có cường hoành phi thường tính công kích, toàn bộ to lớn từ trường, lập tức đem huyết lâm, huyết chiến cùng huyết nộ kim cương lập tức bọc lại. Nguyên thần thứ hai dù sao cũng là thần tôn đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ, thực lực mạnh mẽ tự nhiên là không cần phải nói, hắn hiện tại thi triển tất cả năng lượng chính là vì giải trừ tự thân nguy cơ, rốt cuộc tại toàn bộ năng lượng to lớn từ trường bên trong, huyết chiến cùng huyết lâm hai người ngưng tụ năng lượng cầu tại dạng này kinh khủng từ trường bên trong, không ngừng suy yếu, chờ đến những năng lượng này công kích tại nguyên thần thứ hai trên thân, công kích đã bị cắt giảm rất nhiều, đối với nguyên thần thứ hai đã không có cái gì quá lớn thương hại. Đồng thời không nên quên, nguyên thần thứ hai thế nhưng là thi triển hai đại tuyệt chiêu đó, trong đó, từ trường năng lượng toái sóng chấn, hiện tại rốt cuộc bắt đầu phát huy uy lực của hắn, toàn bộ từ trường đều là tại nguyên thần thứ hai trong khống chế, ầm ầm, toàn bộ từ trường bên trong không ngừng oanh minh, cùng lúc đó tạo thành một loại đáng sợ năng lượng sóng chấn động, có cường đại lực sát thương, đem từ trường bên trong ba người không ngừng kinh đi lấy tiến công. Đương nhiên huyết nổ kim cương bởi vì năng lượng đặc thù, huyết nguyên rút ra thuật cũng không hề hoàn toàn bị từ trường bên trong năng lượng tiêu trừ xong, mà lại huyết nổ kim cương, hóa huyết quả thực kinh khủng, tại từ trường bên trong thi triển mặc dù bị từ trường bên trong năng lượng cắt giảm uy lực của nó, nhưng là vẫn vô cùng kinh khủng, toàn bộ từ trường bên trong ngoại trừ bảo loạn thần nguyên chi lực còn có cường hoành huyết nguyên chi lực. Khổng lồ huyết nguyên chi lực tại toàn bộ từ trường bên trong cũng là chiếm cứ lấy một chỗ đứng. Tại hóa huyết uy lực kinh khủng dưới, nguyên thần thứ hai trong thân thể huyết dịch bắt đầu có nào đó tên sao động, bị một cỗ năng lượng thần bí triệu hoán dưới, có phá thể mà xuất dấu hiệu trong thân thể mình mặt biến hóa, để nguyên thần thứ hai trên mặt không khỏi biến đổi, vội vàng quát. Càn khôn che đậy. Tại nguyên thần thứ hai chung quanh thân thể nhanh chóng ngưng kết ra một đạo ngưng thực năng lượng lồng phòng ngự, càn khôn che đậy cùng cái khác lồng năng lượng có khác nhau rất lớn, hắn bên trong thi triển ra năng lượng cũng không đơn thuần là thần nguyên chi lực, còn có linh hồn năng lượng cùng tinh thần năng lượng, có một loại kỳ dị vận hành phương thức, hình thành một loại phòng ngự năng lượng siêu cấp biến thái tuyệt chiêu. Cảm nhận được trong thân thể mình mặt huyết dịch chậm rãi bình phục xuống tới, nguyên thần thứ hai trên mặt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trước mắt cái này bị huyết tộc triệu hoán đi ra kỳ dị sinh vật, thật sự là quá dường dị, đối với huyết nổ kim cương thi triển đi ra cấp độ bất tận kinh khủng tuyệt chiêu, nguyên thần thứ hai mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là đối có rất sâu kiêng kỵ nha. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Huyết tộc có thể triệu hồi ra thế giới khác bên trong siêu cấp cường giả đến đây trợ chiến cũng là dị số, dù sao triệu hoán thuật cũng không phải người nào đều có thể thi triển ra. Triệu hoán thuật tại huyết tộc cũng không phải người nào đều có thể tu luyện, ngoại trừ thần tôn cấp bậc cao thủ, vì cái khác cấp bậc đều là có rất ít tu luyện, ở trong đó có rất lớn hạn chế. Ngay tại từ trường bên trong ba đại tuyệt thế cao thủ, bọn hắn tình huống hiện tại cũng là không lạc quan nha, nguyên thần thứ hai toàn lực thi triển ra hai đại tuyệt chiêu, đem bọn hắn vây ở to lớn từ trường bên trong, đồng thời còn có từ trường năng lượng toái sóng chấn, đối bọn hắn kinh đi phạm vi lớn tiến công, bọn hắn mặc dù tạm thời có thần nguyên chi lực cùng huyết nguyên chi lực hộ thể, nhưng là bọn hắn cảm nhận được mình thi triển tại bên ngoài cơ thể năng lượng phòng ngự không ngừng tiêu hao, tại dạng này xuống dưới đối bọn hắn nhất định rất bất lợi. Huyết Lâm không khỏi trầm giọng nói ra. Huyết nổ kim cương, chúng ta hợp lực xông ra toàn bộ từ trường, tiếp tục như vậy, năng lượng của chúng ta sớm muộn có tiêu hao hết, gặp thời đời, tại dạng này hấp thụ đối với chúng ta rất bất lợi. Huyết Chiến cùng Huyết Lâm cùng một chỗ nhiều năm như vậy, giữa hai người ăn ý trình độ tự nhiên không cần nói, đối với Huyết Lâm, Huyết Chiến là giơ hai tay tán đồng. Huyết nổ kim cương nói ra. Tốt. Liền theo ngươi nói xử lý, công kích cái gì địa phương. Huyết nổ kim cương đối với thế giới này ngôn ngữ vẫn là rất chưa quen thuộc, có thể biểu đạt ra chính mình ý tứ đã rất không dung. Huyết Lâm trên mặt cười cười, sau đó trên người toàn bộ thần nguyên chi lực toàn bộ bạo phát ra, tùy ý tìm một cái phương hướng, một đạo kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm trụ, phát ra bên trong ẩn chứa kinh khủng thần nguyên chi lực, Huyết Lâm trầm giọng nói ra. Chính là chỗ này. Huyết Chiến cùng Huyết Nộ Kim Cương tại Lâm Thiên nói ra kiến nghị như vậy thời điểm, bọn hắn cũng đã bắt đầu tụ tập năng lượng, cho nên tại Huyết Lâm phát ra năng lượng trụ không lâu, hai người năng lượng chủ cũng là liên tiếp phát ra, mục tiêu cùng huyết lâm nhất dạng, bọn hắn hiện tại ba người năng lượng toàn bộ tập trung ở trên một điểm, thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai cho dù là thực lực tại cường hoành, hiện tại cũng không có dư thừa năng lượng ngăn cản nghĩ, ba người công kích. Nguyên thần thứ hai trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, nói ra. Các ngươi muốn rời khỏi ta thiết trí năng lượng từ trường, nhưng không có dễ dàng như vậy. Sau đó tại nguyên thần thứ hai khống chế dưới, toàn bộ năng lượng to lớn từ trường bắt đầu không ngừng rút nhỏ, cùng lúc đó từ trường cứng rắn độ cũng đã nhận được rất lớn đề cao. Huyết lâm tam người trên mặt khẽ biến, nhưng là sau đó bọn hắn hiện tại cũng không thèm đếm xỉa, đem mình toàn bộ năng lượng toàn bộ phát huy ra, thần nguyên chi lực cùng huyết nguyên chi lực hai loại kinh khủng thi triển năng lượng chủ, không ngừng công kích tới từ trường màng năng lượng, ầm ầm. Năng lượng cường đại va chạm tạo nên cường hoành sóng năng lượng cùng từ trường bên trong bạo loạn năng lượng ở chung xung đột. Oanh, rốt cuộc tại 3 phút không ngừng tiến công dưới, nguyên thần thứ hai thiết trí từ trường rốt cuộc bị công phá một cách động lớn. Huyết lâm, huyết chiến cùng huyết nộ kim cương không nói hai lời nhao nhao từ nơi này cửa hang phi thân ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 632. Trọng thương huyết nộ. Huyết chiến, huyết lâm cùng huyết nộ kim cương ba vị siêu cấp cường giả, nhìn thấy đối thủ lại bắt đầu chuẩn bị một vòng mới tiến công, trong lòng bọn họ tự nhiên là không dám khinh thường, dù sao nguyên thần thứ hai thực lực tại bọn hắn phía trên. Hiện tại bọn hắn liên hợp lại cũng chỉ có thể đủ sao mà đánh hóa nhau mà thôi. Đây là nguyên thần thứ hai cùng tứ phương thần tôn đại chiến về sau thực lực giảm mạnh kết quả. Thần tôn hậu kỳ cùng thần tôn đỉnh phong cấp bậc, mặc dù chỉ thua kém một cái cấp bậc, nhưng là thực lực xác thực cách biệt một trời nha. Thần giới cùng dị thú chỉ thấy đại chiến bởi vì huyết tộc chặn ngang một cước, nguyên lai bất vong xu thế hiện tại chậm rãi phát sinh cải biến. Hiện tại các vị dị thú một loại bị ràng buộc ở, bọn hắn hiện tại cũng là thoát thân không ra, mà bọn hắn thực lực hiện tại ngay tại các nơi tác chiến, trong đó thần tôn quản hạt tinh vực bọn hắn cùng dị thú thế lực chiến đến khó hóa giải. Nhưng là những cái kia không có thần tôn quản hạt tinh vực liền không có vận khí tốt như vậy, bọn hắn hiện tại đang bị các vị dị thú thực lực một chút xíu thôn phệ, theo thời gian kéo dài những tinh vực này nhất định sẽ bị dị thú xâm chiếm. Hiện tại các vị thần tôn đã thoát thân không ra, cho nên cũng là chuyện không có cách nào. Mà tứ phương tinh vực thần tôn cao thủ cấp bậc đại hỗn chiến càng là trở thành các đại chiến trường trọng điểm. Nếu không phải huyết tộc cao thủ đến đây trợ giúp, tứ phương tinh vực có thể hay không giữ được còn rất khó nói nha. Rốt cuộc nguyên thần thứ hai đem thủ ấm ngưng kết hoàn tất, sau đó bạo giống một tiếng. Từ trường sóng chấn cầu. Chỉ thấy được nguyên lai to lớn từ trường phát sinh biến hóa, cuối cùng tạo thành mấy trăm cái to bằng cái thớt, từ trường sóng chấn cầu, toàn bộ năng lượng cầu bên trong ẩn chứa kinh khủng, năng lượng khổng lồ như thế số lượng năng lượng cầu, để cách đó không xa huyết lâm đám người trên mặt khẽ biến. Huyết lâm cùng huyết chiến hai người không khỏi muốn nhìn một chút, tinh thần không ngừng trao đổi, sau đó cùng kêu lên quát. Huyết ngưng luyện hồn công huyết khí thất vòng tuyệt mạch che đậy. Chỉ thấy được huyết lâm cùng huyết chiến hai người không khỏi đem hai tay của mình va chạm vào nhau đối phương. Bành bành bàn tay hai người bên trong ẩn chứa kinh khủng thần nguyên chi lực. Nhưng là hai người tinh diệu khống chế năng lượng của mình cũng không để cho lẫn nhau nhận chút nào tổn thương. Đồng thời trên người bọn họ thần nguyên chi lực toàn diện bạo phát. Sau đó những này thần nguyên chi lực lấy một loại thần kỳ quý tích bắt đầu ngưng tụ tại huyết chiến cùng huyết lâm chung quanh thân thể tạo thành một cái năng lượng kinh khủng che đậy. Cùng lúc đó hai người thần nguyên chi lực không ngừng bị điều động cường hóa lấy bọn hắn bên ngoài cơ thể lồng năng lượng, huyết khí thất vòng tuyệt mạch che đậy, khủng bố như vậy trung cực lồng phòng ngự, huyết lâm cùng huyết chiến vẫn là rất tự tin. Cái này lồng phòng ngự cường đại uy lực liền xem như tại đông đảo huyết tộc trong bí kíp cũng coi là sắp xếp trước ba. Huyết nộ kim cương tự nhiên cũng là không dám khinh thường, nguyên thần thứ hai thực lực kinh khủng ngưng ghép ra mấy trăm cái từ trường sóng chấn cầu đáng sợ uy lực không cần nghĩ liền biết, Huyết nộ kim cương đem mình thân thể to lớn ngồi xổm xuống, tận lực co lại thành một đoàn. Cùng lúc đó, tại da của hắn mặt ngoài xuất hiện một tầng huyết dịch, máu đỏ tươi không ngừng hướng bên ngoài cơ thể xông ra. Cuối cùng tại huyết nộ kim cương chung quanh thân thể bị một cỗ huyết dịch bao vây lấy, lúc này chỉ nghe được hắn ngâm tụng lên nhất đoạn kỳ dị văn tự. Sau đó tại chung quanh thân thể hắn huyết dịch không khỏi bắt đầu sôi trào lên, dùng cái này đồng thời, huyết nộ kim cương còn đem trong thân thể mình khuôn mặt lớn, huyết nguyên chi lực điều động. Những này huyết nguyên chi lực cùng máu của hắn không khỏi dung hợp ở cùng nhau, tuyệt gì như vậy tình hình cứ như vậy hiện ra ở trong mắt mọi người. Không lâu sau nhi thời gian, huyết nộ kim cương rốt cuộc quát. Huyết linh hộ thể. Sau đó máu của hắn cùng huyết nguyên chi lực ngưng tụ thành một cái cự đại huyết sắc quái vật, nhưng lại là xấu vô cùng, cùng huyết nộ kim cương có một tia tương tự, toàn bộ huyết linh có cao 20 trượng đạt, đem huyết nộ kim cương thân thể bao khỏa tại trong cơ thể của hắn, tại huyết linh trên thân phát ra từng đợt kinh khủng uy áp. Không hổ là không biết cường giả, các loại dược dị tuyệt chiêu cấp độ bất tận, lúc này nguyên thần thứ hai con mắt chỗ sâu ngưng tụ. Sau đó tinh thần lực khống chế những này từ trường sóng thật cầu, hướng huyết lâm bọn hắn công quá khứ, trong đó có một nửa công kích là hướng huyết nổ kim cương phát, ầm ầm kinh khủng tiếng nổ mạnh to lớn truyền ra, năng lượng kinh khủng lập tức đem toàn bộ không gian bao phủ. Từng đạo cường hoành sóng năng lượng hướng bốn phía bay đi, phương viên hai bách lý đều bị lan đến gần, đang giao chiến các vị dị thú cùng tứ phương thần tôn bọn người, cũng bị khủng bố như vậy sóng năng lượng bao lại, đương nhiên lấy bọn hắn thực lực tự nhiên không thế nào quan tâm những này còn sót lại sóng năng lượng. Bọn hắn rất tự giác đem chiến trường hướng nơi xa rời đi, mặc dù năng lượng như vậy sóng bọn hắn không chút nào để ý, nhưng là dù sao vẫn là ảnh hưởng đến bọn hắn chiến đấu. Mấy trăm cái kinh khủng từ trường sóng chấn cầu, không hẹn mà cùng bắt đầu bạo tạc, uy lực khủng bố không có chút nào kém một cái thần tôn trung kỳ cao thủ tự bảo, sinh ra cường đại uy lực. Huyết lâm cùng huyết chiến hai người ngưng kết ra, huyết khí thất vòng tuyệt mạch che đậy, không ngừng lung lay, nhưng là vẫn kiên trì chịu đựng, mà lại hai người còn đem mình thần nguyên chi lực không ngừng rót vào trong đó, coi như là ổn định lại. Nhưng là tiêu hao năng lượng thế nhưng là không ít nha. Rốt cục xa xa huyết nộ kim cương, mặc dù có huyết linh hộ thể, nhưng là nguyên thần thứ hai đem bên trong một nửa từ trường sóng chấn cầu toàn bộ công kích ở trên người hắn, khủng bố như vậy cường đại lực công kích, liền xem như hắn tại cường hoành cũng là bị thương không nhẹ nha. Sau đó một đạo dòng máu màu đỏ từ lên khóe miệng chảy ra. Toàn bộ năng lượng bạo tạc kéo dài suốt 5 phút thời gian, thập phút về sau, năng lượng dư âm nổ mạnh rốt cuộc tiêu tán, huyết chiến cùng huyết lâm hai người không khỏi đem thân thể của mình chung quanh, huyết khí thất vòng tuyệt mạch che đậy tiêu trừ, dù sao muốn tiếp tục dạng này lồng phòng ngự năng lượng tiêu hao cũng là phi thường khổng lồ. Một bên khác, huyết nổ kim cương thân bên ngoài cơ thể mặt huyết linh biến mất. Sau đó hắn có chút dáng vẻ chật vật hiện ra, nhất là khóe miệng của hắn huyết dịch, nói cho mọi người hắn đã thụ thương. Đối với cái này dị giới triệu hoán đến huyết nộ kim cương thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai vô cùng kiêng kỵ, nhất là hắn dù gì tuyệt chiêu, thực lực mạnh mẽ, cho nên mới sẽ đem bên trong một nửa từ trường sóng chấn cầu công kích tại huyết nộ kim cương trên thân, rốt cuộc đả thương nặng hắn. Nguyên thần thứ hai trên mặt không khỏi lộ ra một sợi vui mừng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 633. Sarian Aterasu. Huyết nộ kim cương con mắt lúc này xuất hiện một chút biến hóa, chuẩn xác mà nói hắn Sa-di-an bắt đầu xuất hiện dị biến, toàn bộ trong đồng tử ba cái nòng nọc trạng điểm đen bắt đầu du động lên, vô cùng dường dị, cùng lúc đó trên người hắn huyết nguyên chi lực cũng là bắt đầu sôi trào, cuối cùng những năng lượng này không ngừng bị con mắt hấp thu, mà lại hiện tại huyết nộ kim cương con mắt phát ra từng đợt kinh khủng uy áp, cuối cùng lạnh giọng nói ra. Vậy mà để cho ta thụ thương thật sự là không sai nha, nơi này cường giả quả nhiên không để ta thất vọng, Nhưng là ngươi muốn vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai sắc mặt không khỏi dị biến, trước mắt dị giới cao thủ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, mà lại hắn cái kia kỳ dị con mắt để trong lòng của hắn không khỏi giật mình, có một loại cảm giác xấu xông lên đầu, biết đối phương chưa hề nói khoác lác, thế là nguyên thần thứ hai không dám khinh thường, sau đó đem trong thân thể mình mặt còn sót lại thần nguyên chi lực toàn bộ điều động. Cái này cũng chưa tính kết thúc, theo huyết nổ kim cương không ngừng đem huyết nguyên chi lực không ngừng rót vào trong mắt, nguyên thần thứ hai trong lòng cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác này là hắn chưa từng có cảm thụ qua, dù sao trực giác nói cho hắn biết tiếp xuống đối phương tiến công nhất định vô cùng cường hoành. Thế là lúc này nguyên thần thứ hai thân thể không khỏi bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ thấy được thân thể của hắn quần áo bên ngoài lập tức tan vỡ. Mà lại tại hắn thời điểm đột nhiên vươn một cái đuôi. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nguyên thần thứ hai thân thể phía sau cái đuôi không ngừng gia tăng, cùng lúc đó, hắn thực lực bản thân cũng đang không ngừng tăng lên, nguyên thần thứ hai thân thể cuối cùng xuất hiện 10 đầu cái đuôi, nhưng là hắn cũng không hề biến hóa chi phí thể, hảo duy trì hình người, toàn bộ trong thần giới có thể nhìn thấy thập vĩ dị thú bản thể ngoại trừ các cực khác thú bên ngoài, không có những người khác. Đây cũng là cái mê. Nguyên thần thứ hai trên thân phát ra tới khí thế lập tức tăng tới không thể nghĩ ý độ cao, để huyết lâm đám người trên mặt không khỏi biến đổi, liền xem như nơi xa giao chiến các vị thần tôn cùng dị thú cũng là chấn kinh không nhỏ, chỉ có huyết nộ kim cương sắc mặt không thay đổi, trầm giọng nói ra. Hai vị hướng lui về phía sau đi, ta muốn sử dụng bí thuật, này thuật uy lực vô cùng kinh khủng. Ta sợ làm bị thương các ngươi, cho nên để cho toàn các ngươi vẫn là lui ra phía sau đi. Hiện tại huyết nộ kim cương thân bên trên khí thế đã đạt tới cực điểm, mà lại càng trọng yếu hơn chính là huyết chiến cùng huyết lâm hai người không dám nhìn ánh mắt của hắn. Tuyển tại huyết nộ kim cương con mắt tựa như là có ma lực, có hấp thu bọn hắn linh hồn năng lực. Huyết chiến cùng huyết lâm hai người ánh mắt chỗ sâu không khỏi kinh hãi không thôi, không nói hai lời, lui về phía sau. Riêng là về mặt khí thế tới nói nguyên thần thứ hai không hề nghi ngờ chiếm ưu, nhưng là huyết nộ kim cương còn có hắn bí thuật tại, này bí thuật liền xem như nguyên thần thứ hai đều là phi thường kiêng kỵ. Lúc này huyết nộ kim cương trong ánh mắt ba cái nòng nọc trạng điểm đen tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cùng lúc đó tại cái này kỳ dị trong ánh mắt ẩn chứa một cỗ kinh khủng dường dị năng lượng, liền xem như nguyên thần thứ hai cũng là có chút không dám nhìn thẳng huyết nộ kim cương. Thật sự là hắn quá dường dị, nguyên thần thứ hai hiện tại đối với huyết nộ kim cương kiêng kỵ đã đạt tới, lúc này hắn mười đầu cái đuôi đều đã hiển lộ ra, nói cách khác hắn đã nghiêm túc. Hắn không ngừng đem năng lượng của mình phần tiếp theo tại bọn hắn 10 đầu cái đuôi phía trên, hiện tại bọn hắn thời điểm có 10 đầu trắng kiện cường hoành cái đuôi, riêng là mỗi một cái đuôi bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực liền đã đạt tới một cái trình độ khủng bố, đồng thời phát ra kinh khủng uy áp, không có chút nào kém cùng một cái thần tôn cao thủ cấp bậc bộc phát khí thế. 10 đầu cái đuôi sau lưng hắn lung tung vũ động. Lúc này huyết nộ kim cương đã chuẩn bị kỹ càng mình bí thuật, sau đó bảo giống một tiếng. Viết vòng ép. A-te-ra-su. Chỉ thấy được huyết nộ kim cương con mắt lập tức biến hóa, biến thành vạn hoa đồng, sa-di-an. Đây là huyết nộ kim cương bản tộc bên trong chí cao vô thượng bí kỹ. Chỉ thấy được tại thập vĩ dị thú đỉnh đầu không gian lập tức xuất hiện một cái cử đại năng lượng màu đen vòng xoáy, bên trong phát ra từng đợt kinh khủng khí tức tử vong. Sau đó một đạo hắc sắc hỏa diễm xuất hiện, đạo này hắc sắc hỏa diễm mang theo nghe rợn cả người uy lực kinh khủng đem thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai bắt đầu thiêu đốt. Cỗ này kinh khủng hắc sắc hỏa diễm đến từ địa ngục. Có thể thiêu cháy tất cả kinh khủng hỏa diễm, cỗ này hỏa diễm đem nguyên thần thứ hai một mực bao vây lại, lúc này nguyên thần thứ hai hiển nhiên cũng là không nghĩ tới trên thế giới lại có khủng bố như vậy hỏa diễm, mà lại cái này hỏa diễm trình độ kinh khủng đã vượt rất xa kỳ lân nghiệp hỏa, nguyên thần thứ hai không khỏi nổi giận gầm rú lên, sau đó quát. Thập vĩ phòng hộ đại thế giới. Chỉ thấy được nguyên thần thứ hai đem mình mười đầu cách đuôi toàn bộ điều động. Những này cách đuôi công chúng vì không gian khóa chặt lại, sau đó một đạo thực lực khủng bố xuất hiện từ nguyên thần thứ hai trong thân thể bạo phát ra, loại này năng lượng áp đảo thần nguyên chi lực phía trên, là thập vĩ dị thú tu luyện ra được thế giới năng lượng. Thế giới, mình trở thành chúa tể, nhưng là có thể sáng tạo ra thế giới chỉ có thần tôn cấp bậc mới có điều kiện như vậy, mà lại chỉ có thần tôn hậu kỳ cao thủ tại có thể vận dụng thế giới năng lượng. Đối với đã tới thần tôn đỉnh phong cấp bậc nguyên thần thứ hai tới nói, hắn điều động thế giới năng lượng hay là vô cùng mạnh mẽ, điểm này không cần hoài nghi. Cái khác loại này năng lượng để hắn chặn lại đến từ địa ngục chí cao vô thượng hắc sắc hỏa diễm. Mặc dù là chặn lại, nhưng là nguyên thần thứ hai hay là cảm nhận được thân thể của mình phía ngoài năng lượng không ngừng tiêu hao, may mắn hắn có thể điều động lên thuộc về mình trong thế giới năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, dạng này rông dài, ngắn thời gian, nguyên thần thứ hai là không có việc gì, hắn cũng tin tưởng huyết nộ kim cương có thể triển khai phép thuật này thời gian nhất định sẽ không quá dài. Nguyên thần thứ hai vận dụng thế giới năng lượng, để đang giao chiến trên mặt tất cả mọi người đều là một bên, bọn hắn đều có thế giới của mình, chỉ là lớn nhỏ không đều mà thôi, mà lại bên trong điều động thế giới năng lượng có lớn có nhỏ. Lúc này, nguyên thần thứ hai có thể điều động đáng sợ như vậy thế giới năng lượng, cũng ngoài dự liệu của mọi người. Đối với thế giới năng lượng, huyết nộ kim cương hiện tại là không hiểu rõ loại này năng lượng. Nhưng là có thể đem hắn triệu hoán đi ra, địa ngục chi hỏa ngăn cản được, liền đã nói rõ hắn đột nhiên thi triển ra cỗ năng lượng này là đáng sợ cỡ nào. Nhưng là nếu là huyết luôn mắt, Ate-ra-su thấy đơn giản như vậy, cũng liền quá xem thường nó, huyết nổ kim cương lúc này cũng là không thèm đếm xỉa vì để cho nguyên thần thứ hai nỗ lực vốn có đại giới. Hắn hiện tại đem mình tất cả huyết nguyên chi lực, tinh thần lực cùng linh hồn năng lượng toàn bộ phát huy ra, thực lực khủng bố đã đạt tới một cái cực hạn. Cùng lúc đó, tại nguyên thần thứ hai trên đỉnh đầu to lớn năng lượng màu đen vòng xoáy lập tức tăng lên gấp 3-4 lần nhiều, từ bên trong hạ xuống màu đen địa ngục chi hỏa cũng là về số lượng tăng lên không ít. Hiện tại ngay tại địa phương nguyên thần thứ hai không khỏi áp lực tăng gấp bội. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà điên cuồng như vậy, nhưng là cũng là không có cách nào, chỉ có đại lượng điều động thế giới năng lượng cùng mình trong thân thể thần nguyên chi lực chống cự. Hai loại năng lượng cùng địa ngục chi hỏa không ngừng chống cự lại, tạm thời đấu cái khó phân trên dưới, nguyên thần thứ hai rõ ràng cảm nhận được thế giới của mình năng lượng cùng thần nguyên chi lực ngay tại nhanh chóng sói mòn, không khỏi thở dài, đây dị giới cường giả thật sự là cường hoành dị thường nha. Sajian, Ate-ra-su thật sự là không thể tưởng tượng nổi tuyệt chiêu nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 634. Dị thú đại quân rút. Huyết chiến trưởng lão nhìn xem kia một đại đoàn màu đen địa ngục chi hỏa, sắc mặt không khỏi thay đổi một lần, cuối cùng nói ra. Không nghĩ tới chúng ta triệu hoán đi ra cường giả này, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết, Amaterasu đều có thể thi triển đi ra, dùng khủng bố như vậy tuyệt chiêu, mặc dù có thể đối nguyên thần thứ hai có rất lớn tổn thương, nhưng là đối với hắn bản thân cũng là một cái gánh nặng nha, to lớn chia sẻ, hẳn là không kiên trì được bao lâu. Huyết Lâm gật gật đầu nói ra. Đến lúc đó song phương đều sẽ tiến vào mỏi mệt kỳ, đến lúc đó thật là chúng ta xuất thủ thời điểm, nếu là có thể để nguyên thần thứ hai bị thương nặng, tin tưởng gì giới đại quân có thể tạm thời lui đi. Huyết Chiến gật gật đầu biểu thị đồng ý. Ầm ầm, đây trong một vùng hư không hai nơi chiến đoàn, hiện tại kịch chiến đều đã đạt tới gay cấn trình độ, trong đó nguyên thần thứ hai cùng huyết nổ kim cương chiến đấu càng thêm kịch liệt, càng thêm đặc sắc. Một khắc đồng hồ về sau, huyết nổ kim cương Sajian bắt đầu có chút không ổn định lên, mà lại nét mặt của hắn cũng là xuất hiện một tia thống khổ. Không lâu sau, trong cặp mắt xuất hiện hai cỗ dòng máu màu đỏ, cuối cùng, rốt cuộc huyết nổ kim cương vẫn là đem một đôi Sajian khép kín. Hai tay không khỏi che mắt, biểu lộ rất thống khổ. Thi triển tuyệt chiêu như vậy, huyết nổ kim cương con mắt bởi vì tiếp cận gánh vác quá nặng đi, cho nên tạm thời xuất hiện mù tình huống. Cho dù là dạng này, trên bầu trời năng lượng màu đen vòng xoáy còn tại không ngừng vận chuyển, đồng thời chậm rãi giảm nhỏ, từ bên trong hạ xuống địa ngục chi hỏa cũng là một chút xíu giảm bớt. Cho dù là dạng này, hiện tại nguyên thần thứ hai thân thể đã tiêu hao thần nguyên chi lực đã đạt tới phi thường khủng bố trình độ, thế giới năng lượng cũng là tiêu hao quá nhiều rồi. Lúc này nguyên thần thứ hai thân thể tiêu hao năng lượng dẫn đến có nhiều chỗ phòng ngự có chút sơ hở, cho nên thân thể của hắn có nhiều chỗ vẫn là bị địa ngục chi hỏa cấp thiêu đốt. Bị những này khó chơi, như giỏi trong xương hắc sắc hỏa diễm đốt thành trọng thương, lúc này nguyên thần thứ hai chỉ có thể tiêu hao đại lượng thần nguyên chi lực thi triển, thần nguyên bất diệt thể, đem thân thể của mình thiêu đốt địa phương không ngừng khôi phục. Những này bị đốt bị thương địa phương phi thường khó mà phục hồi như cũ, tiêu hao thần nguyên chi lực càng là khổng lồ dị thường. 5 phút sau, tại nguyên thần thứ hai thân thể phía ngoài hắc sắc địa ngục chi hỏa uy lực đã giảm đi một nửa, lúc này đã khó mà tổn thương nguyên thần thứ hai, nhưng là vẫn có thể cho hắn tạo thành rất nhiều phiền phức. Cùng lúc đó, huyết nộ kim cương rốt cuộc chính mắt nhìn con ngươi. Lúc này trong mắt của bọn hắn rốt cuộc khôi phục bộ dáng lúc trước, nhưng là thân thể của hắn phát ra năng lượng ba động, đã biết hắn đang thi triển Sharingan. Ateyasu thời điểm tiêu hao năng lượng thật sự là quá lớn, huyết nguyên chi lực, tinh thần lực cùng linh hồn năng lượng đều là như thế. Huyết nộ kim cương không khỏi trầm giọng đối huyết lâm cùng huyết chiến nói ra. Hiện tại ta sẽ phải đi, cường giả này liền giao cho các ngươi. Huyết chiến cùng huyết lâm hai người không khỏi muốn nhìn, đã đến cực hạn sao? Không tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Triệu hoán thuật chỗ triệu hoán đi ra cường giả về thời gian là bị hạn chế, đồng thời có chút tình huống đặc biệt, chính là thân thể của bọn hắn đã đạt tới cực hạn, mà huyết nộ kim cương dạng này cường giả triệu hoán đi ra thời gian tối thiểu muốn một ngày, nhưng là hiện tại hắn liền phải trở về cái này biểu hiện đối với hắn đang thi triển. Ateyasu thời điểm thực lực đại tổn đã đạt tới thân thể của hắn mức cực hạn. Sau đó tại huyết nộ kim cương trong thân thể bộc phát ra một trận kinh khủng huyết quang, đạo này huyết quang tại đỉnh đầu bên trên tạo thành một cái năng lượng màu đỏ ngòm quang đoàn, huyết nộ kim cương sắc mặt bình tĩnh nói ra. Hôm nay thật sự là thống khoái chiến một trận nha, hy vọng về sau các ngươi còn có cơ hội có thể đem ta triệu hoán đi ra. Ha ha ha. Sau này còn gặp lại. Huyết chiến cùng huyết lâm hướng huyết nộ kim cương đi một cách lễ, sau đó chỉ thấy được đối phương chuyển nói thân ảnh nhanh chóng phi thân mà lên, cuối cùng thân thể tiến vào cái kia năng lượng màu đỏ ngòm quang đoàn bên trong, sau đó thân ảnh biến mất, mà cái quang đoàn kia chớp động một chút quang mang về sau, rốt cuộc tiêu tán. Cái này triệu hoán đi ra cường giả gì giới rốt cuộc biến mất. Huyết chiến cùng huyết lâm không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn về phía nguyên thần thứ hai, hiện tại nguyên thần thứ hai thân thể ba động mặc dù yêu nguyên cường hoành, nhưng là so với ban đầu thật sự là tiêu hao quá nhiều rồi, cuối cùng bọn hắn tự tin có thể dùng mình bây giờ còn sót lại năng lượng, đem nó đánh bại, nhưng là muốn chém giết nguyên thần thứ hai quả thật có chút không thể nào. Hai đại huyết tộc trưởng lão ở chung được nhiều năm như vậy, thời gian ăn ý tự nhiên không cần nói, đồng thời điều động thần nguyên chi lực, hiện tại thế nhưng là một cái cơ hội tốt nha. Tại đang cùng hắc sắc địa ngục chi hỏa tra tấn nguyên thần thứ hai tự nhiên là nhìn ra, huyết lâm cùng huyết chiến ý nghĩ đánh chó mù đường, hiện tại nguyên thần thứ hai đương nhiên sẽ không khát vọng đối thủ bỏ qua cơ hội này, dù sao bọn hắn thế nhưng là địch nhân nha. Huyết chiến cùng huyết lâm hai người liền dùng nguyên thủy nhất phương pháp chuẩn bị cùng nguyên thần thứ hai chống lại, mỗi một cái tuyệt chiêu phía sau cũng phải cần khổng lồ thần nguyên chi lực ủng hộ tại có thể thi triển đi ra, cho nên xét đến cùng chính là thực lực quyết định hết thảy, hai người đem trong thân thể mình mặt thần nguyên chi lực toàn bộ điều động, không ngừng bị bọn hắn ngưng tụ trên cánh tay. Một khắc đồng hồ cuối cùng cũng đã nguyên thần thứ hai thân thể phía ngoài địa ngục chi hỏa tiêu tán, cơ hồ là đồng thời, huyết chiến cùng huyết lâm hai người kinh khủng năng lượng chủ cũng phát ra, hai người đem mình thần nguyên chi lực kết hợp lên, năng lượng ba động khủng bố, để vừa thoát khốn nguyên thần thứ hai cũng là sắc mặt biến hóa, sau đó đem mình còn sót lại năng lượng điều động, mà lại hắn mười đầu cái đuôi bắt đầu múa lên, những này cái đuôi không ngừng ngăn tại nguyên thần thứ hai trước người, ầm ầm. Rốt cục năng lượng kinh khủng chủ công kích tại nguyên thần thứ hai cái đuôi phía trên. Dùng cái đuôi của mình hình thành phòng ngự không thể nghi ngờ là cường hoành, huyết chiến cùng huyết lâm hai người thi triển ra năng lượng chủ rốt cục vẫn là bị chặn lại. Nhưng là hiện tại nguyên thần thứ hai trong thân thể còn sót lại thần nguyên chi lực so huyết tộc hai đại trưởng lão muốn ít rất nhiều, tại dạng này tiêu hao xuống dưới ăn thiệt thòi vẫn là nguyên thần thứ hai, đạo lý này hắn tự nhiên là minh bạch, cho nên tại ngăn cản đồng thời, đồng tinh thần năng lượng bắt đầu hướng cái khác lục đại dị thú bắt đầu câu thông, rút lui, giữ lại thực lực, ngày sau tái chiến. Đang cùng tứ phương thần tôn cùng huyết tộc tam đại trưởng lão đại chiến lục đại dị thú đều đã thấy rõ ràng hiện tại tràng diện, không có chút nào do dự, bắt đầu giảng mệnh lệnh rút lui hạ đạt đến các đại trưởng lão cùng thống soái trong đầu. Đang cùng tứ phương thần tôn thế lực giao chiến dị thú các đại quân, không có chút nào dừng lại, bắt đầu rút lui có tổ chức. Dị thú rút quân tự nhiên là đại sự, đám người thần tôn tất cả giật mình đã nhận ra, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới dị thú có thể như vậy quả quyết rút lui. Tứ phương thần tôn tự nhiên là giật mình nhìn ra nguyên thần thứ hai tình hình chiến đấu cũng không lạc quan nha, bọn hắn muốn liên thủ đem nguyên thần thứ hai đánh giết, nhưng là đối thủ của bọn họ dị thú hiển nhiên là nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, không ngừng cùng bọn hắn quấn quýt chặt lấy, không tiếc tiêu hao thần nguyên chi lực. Đem bọn hắn kéo xuống tới. Dị thú đại quân rút lui, là toàn diện rút lui, ngay tại tiến đánh các đại thần tôn tinh vực các dị thú đều là nhận lấy bọn hắn đại ca thập vĩ dị thú mệnh lệnh, tất cả dị thú đại quân không ngừng từ các đại thần tôn quản hạt tinh vực rút lui. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 635. Tạm thời ngưng chiến. Các vị dị thú cũng biết còn nhiều thời gian, cũng không có khả năng lập tức liền có thể ăn thành một tên mập. Thần giới bên trong thần nhân nội tình hay là vô cùng kinh khủng, nhất là bây giờ ngay cả huyết tộc cao thủ đều đã tham dự vào trận đại chiến này. Chúng huyết tộc thực lực cường đại để dị thú vô cùng kiêng kỵ. Lần này chỉ là thần tôn cấp bậc cường giả liền phái ra 5 cái, trong đó huyết chiến cùng huyết lâm hai đại trưởng lão thực lực càng là sắp đến thần tôn đỉnh phong cấp bậc. Dị giới đại quân rút lui không thể nghi ngờ để các vị thần tôn cùng huyết tộc những cao thủ nhẹ nhàng thở ra, nhưng là giữa bọn hắn đại chiến vẫn là đang tiếp tục, huyết chiến cùng huyết lâm hai người đem mình phát ra ngoài năng lượng trụ, một mực ngăn chặn nguyên thần thứ hai. Hiện tại nguyên thần thứ hai cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng không ngừng sói mòn, thế là lấy ra một loại kỳ dị quả, loại trái này chỉ có thập vĩ dị thú vị trí tinh vực mới có, tên của nó gọi là thất tinh đào, quả chia làm thất cánh, mỗi một cánh nhan sắc cũng không giống nhau, mà lại bên trong ẩn chứa phi thường đáng sợ thần nguyên chi lực. Thất tinh đào sinh trưởng thực sự thập vĩ dị thú quản hạt trong tinh vực thần nguyên chi lực nồng nặc nhất địa phương, cũng là bình thường thập vĩ dị thú chỗ tu luyện, ở nơi nào được trời ưu ái, sinh trưởng đại lượng thần quả, bọn chúng bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực vô cùng tinh thuần cường đại, mà trong đó, thất tinh đào càng là cực phẩm trong cực phẩm. Ước vạn năm thời gian mới kết xuất 7 viên dạng này quả. Loại này thất tinh đào gồm có kinh khủng thần nguyên chi lực, mà lại không cần luyện hóa, có thể trực tiếp thu nạp, nguyên thần thứ hai ăn cái này thần quả về sau, trong đan điền năng lượng tinh hạch lập tức điên cuồng hút vào, không lâu sau thực lực của hắn từ lúc đầu hai thành tăng trưởng đến ba thành dáng vẻ, mà lại thất tinh đào cường đại thần nguyên chi lực hắn vẫn chỉ là thu nạp một bộ phận. Theo thời gian kéo dài, thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai trên thân khí thế ngày càng mạnh mẽ, nguyên bản đã chiếm ưu thế huyết chiến cùng huyết lâm, sắc mặt hai người không khỏi biến đổi, bọn hắn biết mình muốn chém giết đối phương ý nguyện đã không có khả năng thực hiện, nguyên bản ưu thế đã chậm rãi không còn sót lại chút gì, cuối cùng nguyên thần thứ hai dùng cường đại thực lực, đem khuyết điểm của mình rời trở về. Những này dị thú cùng thần tôn huyết tộc cao thủ ở giữa đại chiến, không có chút nào ảnh hưởng dị thú đại quân rút lui. Theo thời gian rời đổi, nửa ngày thời gian dị thú đại quân liền đã thối lui ra khỏi chiến trường. Đương nhiên các vị dị thú cùng thần giới những cao thủ cũng không có đại chiến đi xuống cần thiết, bắt đầu chia mở. Thập đại dị thú phát động trận này toàn diện đại chiến cứ như vậy qua loa kết thúc, các đại nhất thủ quản hạt đại quân cũng không có trở về nơi ở của mình, mà là không ngừng hướng bảy đại không có thần tôn quản hạt tinh vực triệt hồi. Bọn hắn muốn đem đây bảy đại tinh vực toàn bộ biến thành bọn hắn. Dạng này âm mưu tự nhiên là không thể gạt được các đại thần tôn cùng huyết tộc cao thủ, cho nên bọn họ đem trong tay của mình thực lực toàn bộ động viên, càng tại dị thú đại quân thần thú không ngừng đại chiến. Không thể phủ nhận, hiện tại thần giới bởi vì huyết tộc năm đại thần tôn trợ giúp, tại thần tôn cao thủ cấp bậc về số lượng đã là thần giới một phương chiếm ưu, nhưng là nếu bàn về đại quân chất lượng và số lượng, chính là dị thú đại quân có ưu thế tuyệt đối. Thập đại dị thú, mỗi một cách đều có mình tinh vực, tộc nhân của bọn hắn cao thủ thế nhưng là vô số kể, mà lại bọn hắn còn chuẩn bị nhiều năm như vậy thời gian, trong đó bọn hắn huấn luyện đại quân đều đã vượt qua trăm tỷ khổng lồ như vậy số lượng, đây cũng không phải là thần giới đủ khả năng sánh vai. Cho nên cho dù là trong thần giới các đại thần tôn quản hạt tinh vực đem mình toàn bộ thế lực toàn bộ điều động, lúc này cũng không thể nào là dị thú đại quân địch thủ, dị thú đại quân hai bút cùng vẽ, vừa cùng các vị thần tôn thực lực kinh đi đại chiến. Một bên liên hợp không có thần tôn quản hạt trong tinh vực khôi lỗi cùng ngụy dị thú thế lực bắt đầu kinh đi hủy diệt tính vây quét hành động. Dòng dã một tháng thời gian, những cái kia không phục tùng tinh vực đã toàn bộ bị các vị dị thú xâm chiếm. Cùng lúc đó, huyết tộc nhóm thứ hai cao thủ đến đây chi viện, trong đó 1000 vạn thần đế cấp bậc cao thủ nha, đây chính là cái đại thủ bút. Vô luận là dị thú vẫn là các thế lực lớn đều bị huyết tộc kinh khủng nội tình cấp rung động, giống như đây thần đế cấp bậc cao thủ trong tay bọn hắn tựa như là rau cải trắng, khắp nơi đều là. Chỉ cần là người đều biết huyết tộc thực lực không chỉ có riêng là như thế này nha. 1000 vạn thần đế cao thủ cấp bậc trợ giúp, không thể nghi ngờ để thần giới một phương mừng rỡ, bắt đầu không ngừng cùng dị thú đại quân tiến hành phát công, nhưng là dị thú bên trong tối thiểu có 3 đại thần tôn đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ, trong đó thập vĩ dị thú càng là thực lực biến thái, một mình hắn liền có thể đem huyết tộc 5 đại trưởng lão toàn bộ cản lại, hơn nữa còn là đại chiếm thượng phong, đây là khái niệm gì? Trận này đại chiến để trong thần giới người chân chính kiến thức đến thập vĩ dị thú một chút thực lực chân chính, lúc kia thập vĩ dị thú mặc dù lấy một địch năm, nhưng là huyết tộc năm đại trưởng lão vẫn là không có đem thập vĩ dị thú bức ra bản thể, phải biết chỉ có thập vĩ dị thú biến thành bản thể thời điểm, lúc kia thực lực của hắn mới chính thức toàn diện bộc phát. Trải qua trận đại chiến kia về sau, thần giới một phương rốt cuộc lui binh. Mà huyết tộc các vị trưởng lão kiến thức đến thập vĩ dị thú thực lực kinh khủng về sau, bọn hắn kinh hãi đồng thời biết toàn bộ trong huyết tộc có thể cùng thập vĩ dị thú chống lại chỉ có huyết tộc đế tôn. Bọn hắn mặc dù đã rất nhiều năm không có được chứng kiến huyết tộc đế tôn xuất thủ, nhưng là bọn hắn biết đế tôn thực lực đã đạt tới dược thần khó dò trình độ. Lúc ấy hiện tại huyết tộc tình huống, đế tôn là không biết đến đây nơi này. Huyết tộc nguy cơ một ngày không giải trừ, đế tôn liền sẽ không nhúng tay thần giới cùng dị thú chỉ thấy chiến đấu, điểm ấy các vị huyết tộc trưởng lão đều biết, bọn hắn có thể phái ra nhiều cao thủ như vậy đến đây trợ trận thần giới một phương đã phi thường nhân nghĩa. Lăng Thiên từ khi thực lực đến thần đế đỉnh phong về sau thi triển, luân hồi phân ảnh, uy lực tự nhiên là tăng cường rất nhiều, luân hồi chi môn thu nạp 9 đại năng lượng cầu bên trong năng lượng tử vong cùng sinh mệnh năng lượng, nhưng là hiện tại xu thế tốt đẹp, Lăng Thiên hiện tại lại bắt đầu một vòng mới tu luyện, lần này trọng tải tu luyện tâm cảnh, hấp thu năng lượng làm phụ. Từ khi thần giới các đại thần tôn thực lực rút lui về sau, các vị dị thú thuận lý thành chương đem trong thần giới 7 đại tinh vực toàn bộ chiếm cứ, trong đó 5 đại tinh vực bên trong thần nhân nhóm biết không phải là các dị thú địch thủ, cho nên bọn hắn cuối cùng có tối thiểu một nửa chạy ra ngoài tìm nơi nương tựa những cái kia thần tôn tinh vực đi, lúc này cũng chỉ có những tinh vực này có năng lực cùng dị thú đại chiến. cái này chiến đấu kéo dài thời gian cũng không tính dài, trước trước sau sau cũng liền 3 tháng thời gian, toàn bộ thần giới chiến cuộc liền phát sinh biến hóa, hiện tại thần giới 24 tinh vực, trong đó dị thu chiếm cứ trong đó 17 cái, chiếm hữu rất lớn ưu thế, ngoài ra đáng nhắc tới chính là huyết tộc, vô tướng tinh vực, đây là trong thần giới bị vứt bỏ tinh vực, cho nên không tính ở bên trong. Thần giới cùng dị thú ở giữa trận thứ hai đại chiến cũng không có theo nhau mà đến, dị thú không có chủ động phát động chiến đấu, ở thế yếu thần giới một phương tự nhiên là càng sẽ không chủ động phát động chiến tranh rồi. Dù sao bọn hắn đại chiến một trận cần chỉnh đốn một chút, có lúc này thập vĩ dị thú bí mật tiến về mình quản hạt tinh vực, tu luyện. Chuyện này rất ít người biết. Chỉ có các vị dị thú biết, bọn hắn biết mình đại ca hiện tại bế quan là muốn tu luyện mình nguyên thần, chuẩn xác mà nói, hắn không vừa lòng mình chỉ có một cái nguyên thần, muốn tu luyện cái thứ hai, cái thứ ba, dạng này là những người khác, nhất định không thế nào khả năng, nhưng là nếu là thập vĩ dị thú, vậy liền nói không chừng. Hiện tại trong thần giới ở vào trước khi chiến đấu yên tĩnh bên trong, cùng lúc đó, trong hư không, một đoàn năng lượng màu vàng ấm đoàn, không ngừng phi hành, phương hướng của nó chính là thần thú tinh vực. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 636. Tiến về giao trì. Đây đoàn năng lượng màu vàng ấm đoàn tại đến thần thú tinh vực thời điểm không khỏi dừng lại một chút, sau đó một đạo không tính cường đại linh hồn năng lượng ba động phát ra, cách mỗi trong đoạn thời gian cái đó đều sẽ phát ra một đạo linh hồn ba động. Ước chừng một canh giờ sau là thần thú tinh vực hạch tâm thần vực bên trong, Kỳ Lân thần tôn hiện tại sắc mặt nặng nề ngồi tại chủ vị mặt, bên cạnh hắn vị trí giống tuyết, đây là hắn hảo huyên trưởng. Kim Long thần tôn vị trí. Kim Long thần tôn là trận đại chiến này bên trong vẫn là thực lực cường đại nhất cường giả, hiện tại thần giới cùng dị thú song phương đều tạm thời ngưng chiến tu dưỡng, Kỳ Lân thần tôn trên người gánh thế nhưng là không nhẹ nha, hiện tại toàn bộ trong thần giới có thể chống lại thập vĩ dị thú chỉ có hắn mới có thể miễn cưỡng làm được. Kim Long thần tôn vẫn là không thể nghi ngờ là đối toàn bộ thần giới đều là một cái tin dữ. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn ngay tại hồi tưởng lấy trong đầu cái kia đạo uy phong lấm lấm thân ảnh. Đột nhiên Kỳ Lân thần tôn con mắt không khỏi biến đổi, sau đó tinh quang trong mắt lập tức nổ bắn ra ra, kinh khủng thần nguyên chi lực lập tức không có khống chế lại, lập tức bạo phát, kinh khủng khí áp lập tức đem toàn bộ đại điện bao phủ ở bên trong, sau đó ầm ầm một trận tiếng vang ầm ầm, cung điện to lớn rốt cuộc không nhịn được Kỳ Lân thần tôn khí thế kinh khủng, đổ sụp. Chung quanh trấn giữ các vị thần thú nhất tộc những cao thủ trên mặt không khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, ngay lúc này chỉ thấy được tại bên trong phế tích bay lên không bay ra một đạo hỏa hồng sắc hào quang, bên trong tản ra kinh khủng uy áp cùng nhiệt độ cao, đám người thần thú nhất tộc cao thủ cũng không có đuổi theo, bọn hắn biết mình căn bản là đuổi không kịp thần tôn đại nhân, trong lòng bọn họ không khỏi bắt đầu trầm mặc. Có thể làm cho Kỳ Lân thần tôn thất thố như vậy sự tình nhất định không nhỏ. Một khắc đồng hồ thời gian Kỳ Lân thần tôn rốt cuộc hiện thân tại đoàn kia kim sắc quan đoàn phía trước, không khỏi trên mặt trở nên kích động, trầm giọng nói ra. Đại ca, nguyên lai ngươi không có chết nha, chính là quá tốt rồi. Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn hai người chung đụng thời gian cũng không biết bao nhiêu năm rồi, tự nhiên biết. Cái này quang đoàn bên trong lưu lại Kim Long thần tôn, hồn chi bản nguyên, chỉ cần hắn còn tại Kim Long thần tôn không coi là vẫn lạc, hiện tại Kỳ Lân thần tôn thật sự là cao hứng không thôi. Đây nhìn thấy cái kia kim sắc quang đoàn không khỏi rung động mấy lần, sau đó một đạo hư nhược thanh âm xuất hiện tại Kỳ Lân thần tôn trong đầu, nói ra. Lão đệ nha, ngươi có thể hay không đưa ngươi khí thế trên người thu lại. Hiện tại ta thế nhưng là chịu không được nha, khổ khổ khổ. Mặc dù Kim Long thần tôn may mắn trốn ra không trọn vẹn, hồn chi bản nguyên, nhưng là trên người tình huống thật sự là hỏng bét cực độ, về phần có thể hay không khôi phục lại nguyên lai đỉnh phong thời điểm thực lực, đây còn rất khó nói đây. Kỳ Lân thần tôn không khỏi hốt hoảng đem trên người mình tất cả khí thế toàn bộ thu liếm lên, liền ngay cả toàn thân lỗ chân lông cũng tự động đóng lại. Kỳ Lân thần tôn áy náy nói ra. Đại ca, vừa rồi thật sự là quá kích động, nhìn không được, chỉ cần còn có hồn chi bản nguyên tại, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi tu vi đến đỉnh phong thực lực. Hiện tại chúng ta vẫn là rời đi nơi này, cần tìm một chỗ để ngươi tính tu một chút. Kim Long thần tôn thanh âm lại tại Kỳ Lân thần tôn trong đầu vang lên, ăn, hiện tại thần giới tình huống thật sự là không ổn nha, thật hy vọng thực lực có thể sớm một chút khôi phục, như vậy cũng có thể trở ra bên trên lực. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu, sau đó đem mình thần nguyên chi lực, ôn nhu, năng lượng màu vàng ấm đoàn bao vây lại, sau đó thân ảnh lóe lên biến mất. Toàn bộ trong hư không lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có Kỳ Lân thần tôn biết Kim Long thần tôn còn sống. Một canh giờ sau, Kỳ Lân thần tôn đạt tới một cái thâm cốc bên ngoài, bất quá hắn cũng không có mạo muội xông vào, mà là hai tay không ngừng biến hóa từng đạo không lưu loát huyền ảo thủ ấm. Kỳ Lân thần tôn trên thân kinh khủng thần nguyên chi lực không ngừng bị điều động, đồng thời Kỳ Lân thần tôn thân thể bên ngoài còn bốc lên kinh khủng Kỳ Lân nghiệp hỏa, những này kinh khủng đan hỏa không ngừng bị thủ ấm thu nạp, cuối cùng thần nguyên chi lực cùng đan hỏa tạo thành một cái hỏa hồng năng lượng cầu. Lúc này Kim Long thần tôn nói ra. Giao trì nha, nơi này là cấm địa, chúng ta trong cuộc đời chỉ có 3 lần cơ hội có thể tiến vào trong đó, trong này cũng là chúng ta phải chăng có thể thành thánh nơi mấu chốt nha, chúng ta lúc trước đã tiến đến 2 lần, đây là lần thứ 3, ngươi đã để thần thú nhất tộc sự tình. Bài xong xuôi sao? Kỳ Lân thần tôn lắc đầu nói ra. Chuyện này không cần ngươi lo lắng, ta chỉ có bài. Lại nói từ xưa đến nay có thể tu luyện thành thánh thần thú không cao hơn 3 cái, thật sự là ít đáng thương. Liền xem như có kia 3 lần cơ hội lại có thể thế nào, hiện tại chỉ cần ngươi có thể ở bên trong khôi phục là được rồi, về phần có thể hay không thành thánh cuối cùng tùy duyên đi. Trong giao chỉ về sau, ta sẽ giúp ngươi tu luyện ra một cái cường đại thân thể, ha ha ha, những năm này ta luyện khí kỹ thuật thế nhưng là tinh tiến không ít nha. Kim Long thần tôn cười truyền âm. Ăn, ngươi luyện khí thuật trong thần giới lấy ngươi mạnh nhất, điểm ấy ta cũng là nhận đồng tốt, hiện tại toàn lực sắp xuất hiện miệng mở ra đi. Đối với giao trì thần kỳ, Kim Long thần tôn trong lòng tự nhiên là rõ ràng, toàn bộ thần giới có hy vọng nhất để thân thể của hắn khôi phục địa phương chính là chỗ này. Giao trì tồn tại vẫn luôn là thần thú nhất tộc chí cao vô thượng cơ mật, trong đó biết chuyện này thần thú bộ vượt qua 5 người, nhưng là có thể tiến vào giao trì bên trong chỉ có Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn 2 người, bởi vì muốn đạt tới nơi này mức thấp nhất chế chính là thần tôn cấp bậc. Giao trì phía ngoài to lớn trận pháp thế nhưng là phi thường khủng bố. Giao trì đến cùng là lúc nào tồn tại, không có biết. Liền xem như Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn cũng là không rõ ràng, đây có thể truy tố đến thượng cổ lúc sau đi. Lúc này Kỳ Lân thần tôn đem trong thân thể mình mặt toàn bộ thần nguyên chi lực cùng Kỳ Lân nghiệp hỏa điều động, sợ những năng lượng này còn không lấy vì toàn bộ bị Kỳ Lân thần tôn thủ ấm phía trên năng lượng cầu hút vào, mà lại Kỳ Lân thần tôn thủ ấm còn tại không ngừng biến hóa, vậy mà không có một cách nào tái diễn. Dòng dã qua hơn một canh giờ, rốt cuộc Kỳ Lân thần tôn trong tay ngưng kết xuất cái cuối cùng thủ ấm về sau, bạo giống một tiếng. Giải trận hỗn nguyên ấm quyết, đi. Chỉ thấy được nơi tay in lên mặt năng lượng quang đoàn phía trên lập tức bộc phát ra một đạo một trận đáng sợ năng lượng trụ. Cuối cùng đạo này năng lượng trụ trùng điệp oanh kích cái kia gì thường biến thái phía trên đại trận, chỉ thấy được trận pháp kia ngoại vi không gian xuất hiện từng đạo ba động. Một phút sau, nứt tầng ngoài cùng phòng ngự rốt cuộc mở ra, sau đó Kỳ Lân thần tôn dòng dã tiêu hao 3 canh giờ thời gian, dùng mình thực lực cường đại đem bên trong trên trăm đạo cường đại trận pháp phòng ngự công phá về sau, giao trì đại môn rốt cuộc xuất hiện tại Kỳ Lân thần tôn trước mặt. Lúc này Kỳ Lân thần tôn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, liền xem như thực lực của hắn bây giờ muốn đi vào đến giao trì cũng là tiêu hao vô cùng to lớn. Tại phía sau mặt những cái kia bị công phá trận pháp phòng ngự hiện tại bắt đầu không ngừng khép lại, những này đều không phải là Kỳ Lân thần tôn chỗ chú ý. Hiện tại hắn đem hai tay đặt ở cái kia để cho người ta một loại thần bí, cường đại cảm giác dày nặng đại môn phía trên, đây là thông hướng giao trì đại môn. Kỳ Lân thần tôn đem trong tay mình thần nguyên chi lực ở đây điều động, không ngừng rót vào hai cánh tay của hắn bên trên. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 637. Luyện chế thần thể. Kim Long thần tôn thanh âm truyền vào Kỳ Lân thần tôn trong lỗ tai, thở dài một tiếng. Ai, bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc lại gặp được cái này thần bí đại môn, còn nhớ rõ chúng ta năm đó lần thứ nhất đi vào sao? Thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ, ha ha ha, hiện tại cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Kim Long thần tôn cảm khái. Kỳ Lân thần tôn không nói gì thêm, trong lòng của hắn không phải là không bùi ngùi mãi thôi đó, lần này hắn coi là đã mất đi hảo huynh đệ của mình, nhưng là kỳ tích ở khắp mọi nơi, Kim Long thần tôn cũng đem mình vì cái gì biến thành dạng này nguyên nhân nói cho Kỳ Lân thần tôn. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn trong lòng khơi dậy không nhỏ gợn sóng, lôi chấn tử nha. Loại này trong thần giới có thể nói là ngày đầu tiên nhưng mà thành bảo vật nha, vậy mà tại lục vĩ dị thú trong tay, vì đem Kim Long thần tôn chém giết, không tiếc dùng tới khủng bố như vậy đồ vật. Kỳ Lân thần tôn biết đây hết thảy đều là có kế hoạch có dự mưu. Rốt cuộc sao chỉ đại môn tại Kỳ Lân thần tôn tràn ngập thần nguyên chi lực cánh tay năng lượng dưới, rốt cuộc lui nhìn một đường nhỏ. Từ cái khe này bên trong lập tức toát ra một cỗ kinh khủng nồng đậm tinh thuần thần nguyên chi lực. Kỳ Lân thần tôn không tự chủ được hít một hơi thật sâu, cảm giác mình toàn thân không nói được thư sướng. Theo Kỳ Lân thần tôn không ngừng tăng lớn năng lượng, giao trì đại môn chậm rãi được mở ra. Kỳ Lân thần tôn mang theo Kim Long thần tôn lưu lại tới hồn chi bản nguyên đi vào thần bí khó lường giao trì, sau lưng bọn hắn cái kia thật vất vả mở ra đại môn tại một cỗ năng lượng thần bí ảnh hưởng dưới, nhanh chóng khép kín. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn tiến vào năng lượng hải dương, nơi này năng lượng cũng không phải thần nguyên chi lực, mà là thần nguyên chi lực, có thể không cần luyện hóa trực tiếp thu nạp thần nguyên chi lực. Dạng này tinh thuần cường đại thần nguyên chi lực toàn bộ trong thần giới chỉ có giao trì tại có. Liền xem như lăng thiên thần nguyên giới cũng là kém xa tít tắp nha. Kỳ Lân thần tôn nói ra. Đại ca, ngươi bây giờ tại ngoại điện tu luyện đi, nội điện năng lượng càng thêm khổng lồ, lấy tình trạng của ngươi bây giờ kinh khủng không nên thu nạp nơi đó năng lượng. Ta đến nội điện cho ngươi hiện luyện chế ra một cái cường đại thân thể lại nói, nhất định không thể so với ngươi nguyên lai kém bao nhiêu. Sau đó Kỳ Lân thần tôn xe nhẹ đường quen rời đi. Kim Long thần tôn hồn chi bản nguyên bắt đầu không ngừng thu nạp lên chung quanh thần nguyên chi lực. Vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì Kim Long thần tôn hiện tại chỉ là tàn hồn mà thôi, mặc dù chung quanh thần nguyên chi lực vô cùng khổng lồ. Nơi này dù sao cũng là tu luyện thánh địa, có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại nơi này. Tính tuyệt đối, sẽ không có người quấy rầy hắn Kim Long thần tôn. Tâm tu luyện, đem tâm cảnh để nằm ngang hòa, không ngừng hấp thu giao trì ngoại điện thần nguyên chi lực, thời gian cũng liền trôi qua từng ngày. Về phần hiện tại Kỳ Lân thần tôn ngay tại lửa nóng luyện khí. Giao trì nội điện thế nhưng là không nhỏ, nơi này thần nguyên chi lực là ngoại điện gấp 4-5 lần. Kỳ Lân thần tôn biết tại luyện khí thời điểm tự nhiên không thể thiếu đối thần nguyên chi lực rót vào, nhưng là nơi này đã có sẵn tự nhiên để hắn tiết kiệm được khí lực, tùy tiện tìm một chỗ, bắt đầu ngồi xếp bằng trên người. Kỳ Lân nghiệp hỏa không khỏi bạo phát ra, toàn bộ nội điện bên trong nhiệt độ không khỏi bắt đầu không ngừng lên cao. Sau đó Kỳ Lân thần tôn từ mình trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng đỉnh cấp vật liệu luyện khí, những tài liệu này đều là Kỳ Lân thần tôn chân tàng, đối với dùng tại đại ca của mình trên thân hắn không có chút nào cảm giác đáng tiếc. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn trạng thái phi thường tốt, từ khi hắn đều đánh thần tôn đỉnh phong về sau, hắn liền không có quá lớn tinh lực để tại luyện khí phía trên, nhưng là kỹ thuật của hắn không có chút nào hạ thấp, theo không ngừng luyện hóa những này đỉnh cấp vật liệu luyện khí, Kỳ Lân Thần Tôn còn tại không ngừng đề cao lấy mình luyện khí năng lực. Dòng dã một canh giờ thời gian, Kỳ Lân Thần Tôn đang thi triển Kỳ Lân Nghiệp Hỏa tình huống dưới, luyện hóa trên trăm cái đỉnh cấp vật liệu luyện khí, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau đó Kỳ Lân Thần Tôn chỉ là luyện hóa những tài liệu này liền dùng 10 ngày thời gian, trong đó đỉnh cấp vật liệu luyện khí tiêu hao không thua vạn chúng, đây chính là Kỳ Lân Thần Tôn gần một nửa hàng tích trữ. Nhưng là Kỳ Lân Thần Tôn cũng không có như vậy dừng tay, muốn đem Kim Long Thần Tôn thân thể chế tạo thành Hỏa Nguyên Lai bản thể cường độ không sai biệt lắm cấp độ. Kỳ thật những này đỉnh cấp vật liệu luyện khí luyện chế ra tới thần thể đã cường hoành phi thường, cùng Kim Long Thần Tôn lúc đầu thân thể không sai biệt lắm là một cái cấp bậc. Nhưng là Kỳ Lân Thần Tôn sau khi trầm tư một chút, sau đó lại bắt đầu một vòng mới luyện hóa. Lại bắt đầu luyện hóa đại lượng vật liệu luyện khí, lại qua 5 ngày thời gian, rốt cuộc tại Kỳ Lân Thần Tôn trước mắt không trung hiện ra một đại đoàn chất lỏng màu vàng, tại trong chất lỏng phát tán năng lượng ba động khủng bố, tại chung quanh nó một đại đoàn thần nguyên chi lực còn tại không ngừng thiêu đốt lấy. Kỳ Lân Thần Tôn rốt cuộc đình chỉ luyện hóa những này đỉnh cấp vật liệu luyện khí, đem mình Kỳ Lân Nghiệp Hỏa uy lực khủng bố lập tức thi triển đến mức độ lớn nhất. Giao trì nội điện không khỏi lại bắt đầu lên cao nhiệt độ, dòng giã luyện hóa 3 tháng thời gian, mới toàn bộ trong chất lỏng kia một chút xíu tạp chí, cuối cùng tại Kỳ Lân Nghiệp Hỏa kinh khủng nhiệt độ cao dưới, vẫn là bị rèn luyện ra. Kỳ Lân Thần Tôn rốt cuộc bắt đầu một vòng mới động tác, hai tay bắt đầu không ngừng biến đổi thủ ấm, cùng lúc đó Kỳ Lân Thần Tôn thủ ấm phía trên một đoàn năng lượng màu đỏ cầu, cuối cùng Kỳ Lân Thần Tôn rốt cuộc bảo giống một tiếng. Ngưng kết. Sau đó một đạo kinh khủng năng lượng màu đỏ trụ đánh vào chất lỏng màu đỏ bên trong, toàn bộ chất lỏng không khỏi bắt đầu từng đợt nhúc nhích, sau đó lại bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Lúc này Kỳ Lân Thần Tôn đem mình tinh thần lực cùng linh hồn năng lượng toàn bộ điều động, không ngừng khống chế năng lượng chất lỏng biến hình. Lúc này Kỳ Lân Thần Tôn to gan bắt đầu ngưng tạo Kim Long Thần Tôn bản thể ngoại hình, tại ngưng kết quá trình bên trong, đồng thời kinh đi một bước này, cũng coi là Kỳ Lân Thần Tôn to gan đột phá. Đối với Kim Long Thần Tôn quen thuộc trình độ, toàn bộ trong thần giới Kỳ Lân Thần Tôn nếu là sắp xếp thứ hai, không có thể xếp số một. Cho nên Kỳ Lân Thần Tôn tinh diệu khống chế không trung không ngừng biến hóa chất lỏng, Kim Long Thần Tôn ngoại hình đã xuất hiện hình thức ban đầu, không cần bao dài thời gian liền có thể định hình. Rốt cuộc sau nửa canh giờ, Kim Long Thần Tôn thân thể rốt cuộc luyện chế ra tới, mặc dù chỉ có dài 2 mét cao một thước, nhưng là toàn bộ thân thể bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp. Nhưng là từ phẩm cấp tới nói đã tới thần khí tối đỉnh phong, tác phẩm xuất sắc. Nhưng là Kỳ Lân Thần Tôn cũng không có thư giãn xuống tới, trên mặt một trận ngưng trọng, hai tay bắt đầu không ngừng ngưng luyện ra từng cái thủ ấm, mỗi một cái thủ ấm đều sẽ ngưng kết xuất một đạo năng lượng cột sáng, những này cột sáng không thể nghi ngờ toàn bộ đánh vào Kim Long Thần Tôn trên thân thể, cuối cùng Kim Long Thần Tôn thân thể bắt đầu không ngừng vù vù, mà lại thân thể của hắn bắt đầu không ngừng thu nạp lên chung quanh thần nguyên chi lực. Dòng dã qua một ngày thời gian không ngừng thu nạp nơi này thần nguyên chi lực, Kim Long Thần Tôn thân thể bắt đầu không ngừng phát ra từng đợt kinh khủng uy áp, kim quang lóng lánh, vô cùng uy vũ. Một ngày thời gian thu nạp nội điện bên trong thần nguyên chi lực, Kỳ Lân Thần Tôn cấp Kim Long Thần Tôn luyện chế ra tới trong thân thể ẩn chứa thần nguyên chi lực đã đạt tới kinh khủng cấp độ. Nhưng là không thể phủ nhận Kim Long Thần Tôn cách này thân thể mới vô cùng cường hoành. So với ban đầu càng phải mạnh lên 3 phần. Kỳ Lân Thần Tôn nhìn xem không trung hiện hiện thân thể, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là hắn bình sinh bên trong kiệt xuất nhất tác phẩm, Kim Long Thần Tôn độc nhất vô nhị thần thể rốt cuộc luyện chế thành công. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 638 Thủy Tinh Hoa Sen. có thể tại giao trì nội điện bên trong tu luyện trong đoạn thời gian, đối với Kỳ Lân Thần Tôn tới nói là phi thường có chỗ tốt, muốn ăn nơi này không chỉ có riêng là thần nguyên chi lực nồng đậm nha, mà lại tại toàn bộ trong không gian còn kích động hai bên ngoài một loại năng lượng, loại này năng lượng không phải là thần giới đủ khả năng có, điểm này Kỳ Lân Thần Tôn cũng là biết đến. Kỳ Lân Thần Tôn biết cố năng lượng này có thể đối bọn hắn có chỗ dẫn dắt, có thể hay không thành thánh, liền muốn nhìn mình cơ duyên. Dù sao trong thần giới thần thú thành thánh ví dụ không phải là không có, nhưng là quá ít. Kỳ Lân Thần Tôn mặc dù là ngút trời kỳ tài, muốn thành thánh độ khó yêu nguyên vô cùng to lớn, cơ hội rất không có khả năng. Mà bây giờ dị thú đột nhiên nổi lên, làm cho cả thần giới đều lâm vào nguy cơ, trong thần giới một trận to lớn hảo kiếp ngay tại bắt đầu không ngừng nổi lên. Kỳ Lân Thần Tôn mặc dù không biết hiện tại thập vĩ dị thú đang tu luyện cái khác nguyên thần, nếu như bị hắn thành công thần giới liền thật lâm vào tuyệt địa, liền xem như thần giới có huyết tộc cao thủ trợ giúp, sau cùng kết cục cũng là không thể lạc quan, hắn không biết huyết tộc đế tôn tồn tại. Mặc dù hắn đối huyết tộc cường hoành vô cùng rung động, nhưng là đối với thần giới tiền cảnh yêu nguyên không lạc quan, bởi vì dị thú thật sự là quá mạnh mẽ. Hiện tại Kỳ Lân Thần Tôn muốn dùng mình tiến vào, giao trì, một cơ hội cuối cùng, đến tận khả năng đề cao mình tu vi, chỉ cần mình tu vi đề cao, ngăn cản thập vĩ dị thú thì càng có nắm chắc. Hiện tại Kỳ Lân Thần Tôn đã không trông cậy vào mình có thể trở thành thập vĩ dị thú địch nhân rồi, chỉ cần có thể đem nó ngăn chặn, hắn liền đủ hài lòng. Từ khi kiến thức đến thập vĩ dị thú có thể lấy một chọi năm còn có thể đại chiếm thượng phong, hơn nữa lúc ấy hắn căn bản cũng không có biến thành bản thể liền đã làm được điểm này. Kỳ Lân Thần Tôn đã nhận thức đến mình cùng thập vĩ dị thú chỉ thấy khác nhau một trời một vực. Cho nên muốn ở chỗ này tu luyện trong đoạn thời gian, nếu là dị thú lại nháo lên, hắn cũng sẽ thứ nhất thời gian nhận được tin tức, cho nên hắn hiện tại tâm tu luyện để cao mình tu vi mới là vương đạo. Tương lai thật sự là có quá nhiều không biết, nhưng là có một chút xác thực không đổi chân lý. Cường giả vi tôn. Thời gian vô thanh vô tức đi qua, 2000 năm thời gian cũng bất quá là vội vàng mà đi. Rốt cuộc ngay tại ngoại điện trong tu luyện Kim Long Thần Tôn mở mắt, trải qua 2000 năm tu luyện, Kim Long Thần Tôn cảm nhận được mình hồn chi bản nguyên bên trong năng lượng đã khôi phục rất nhiều, mà lại càng quan trọng hơn là Kim Long Thần Tôn đem mình thu nạp thần nguyên chi lực ngưng kết xuất thân thể. Hiện tại Kim Long Thần Tôn thân thể là thật sự năng lượng thể, mà lại cách này năng lượng thể cũng đã đến Kim Long Thần Tôn mức cực hạn, hắn biết là thời điểm tiến vào thân thể mới. Kim Long Thần Tôn đứng người lên hướng nội điện đi đến, hắn có thể cảm nhận được hiện trong nội điện thần nguyên chi lực ngay tại điên cuồng bị hấp thu. Kỳ Lân Thần Tôn trải qua những năm gần đây không ngừng thu nạp bên trong thần nguyên chi lực, thực lực so xa cường đại gấp bội, đây chính là giao trì biến thái địa phương, nhưng là dạng này nơi tốt lại là có thời gian hạn chế. 2000 năm thời gian, nếu là 2000 năm thời gian ngươi nếu là không đi ra ngoài, giao trì bên trong sẽ bộc phát ra một cỗ không cách nào chống cự năng lượng, bọn hắn toàn bộ oanh ra ngoài, bị thương nặng cái kia còn coi như là tốt, tại dạng này thần bí năng lượng cường đại dưới, tử vong là như thế rõ ràng. Chết tại cỗ này năng lượng thần bí hạ thần tôn cao thủ cấp bậc có hai cái, bọn hắn đều là thần thú bên trong nhân tài kiệt xuất, lúc ấy bọn hắn thực lực một cách là thần tôn trung kỳ, một cách là thần tôn hậu kỳ, nhưng là hai người bọn họ đều là không tuân thủ giao trì thời gian hạn chế, cuối cùng bị cỗ này năng lượng thần bí dưới trực tiếp oanh sát, đây đều là nói sau. Cảm nhận được Kim Long Thần Tôn khí tức, đang tu luyện bên trong Kỳ Lân Thần Tôn chậm rãi thu công, to con thân thể đứng lên, cuối cùng đi đến Kim Long Thần Tôn trước mặt cười nói ra. Đại ca khôi phục tốc độ so với trong tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều nha. Hiện tại hẳn là thời điểm cảm thụ một chút thân thể mới. Kim Long Thần Tôn gật gật đầu nói ra. Kỳ ngộ chính là nhìn không thấu nha. Lúc đầu ta coi là tại lôi chấn tử bảo tạc bên trong ta thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng vẫn đem một đoàn hồn chi bản nguyên lưu lại xuống tới. Muốn ta khi đó tình huống so ngươi năm đó kỳ ngộ càng kém. Muốn khôi phục nói nghe thì dễ nha, nhưng là thần thú trong tinh vực có một cái chỗ thần kỳ, chính là giao trì, dựa theo tình huống hiện tại, ta có thể cam đoan có thể tại 2 vạn năm trong vòng khôi phục lại đỉnh phong thời điểm thực lực, đương nhiên còn cần giao trì bên trong thủy tinh hoa sen trợ giúp mới được nha. Tại giao trì nội điện chỗ sâu có một cái phương viên 30 trượng đầm nước, cái đầm nước này bên trong thủy không phải nước bình thường, bên trong ẩn chứa phi thường khổng lồ thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng. Tại dạng này trong đầm nước, dựng dụng ra một loại phi thường kỳ dị thực vật, được xưng là thủy tinh hoa sen. Thủy tinh hoa sen cũng là phân phẩm cấp, trong đó 18 cánh thủy tinh hoa sen là trong đó cấp cao nhất tồn tại. Là ước vạn năm mới có thể sinh ra ra toàn bộ trong đầm nước chỉ có 3 đóa dạng này hoa sen. Loại này hoa sen bên trong không chỉ có ẩn chứa thần nguyên chi lực kinh khủng dị thường, trong đó linh hồn năng lượng cũng là khổng lồ dọa người. Bề ngoài trong đầm nước còn có 16 cánh, 14 cánh, 12 cánh thập cánh thủy tinh hoa sen. Trong đó thập cánh thủy tinh hoa sen là trong đó đẳng cấp thấp nhất. Chỉ là 100 vạn năm chỗ ngưng kết ra theo cánh hoa gia tăng, niên hạn càng lâu, có thể mọc ra 18 cánh thủy tinh hoa sen càng là cực phẩm trong cực phẩm. Muốn như vậy thiên địa gì bảo tại Kim Long Thần Tôn không thể tại 2 vạn năm thời gian bên trong khang phục, đó mới là quái sự, thậm chí thời gian càng ít. Kỳ Lân Thần Tôn cười nói ra, ăn, ngươi bây giờ trước thích ứng lập tức thân thể mới đi. Kỳ Lân Thần Tôn đem mình đã sớm luyện chế tốt Kim Long Thần Thể đem ra, cảm nhận được trên thân thể phát ra kinh khủng uy áp, để Kim Long Thần Tôn con mắt không khỏi sáng lên. Trước mắt thần thể so với hắn lúc đầu càng thêm cường đại, hắn biết Kỳ Lân Thần Tôn nỗ lực tâm huyết, thế là nói ra. Cảm ơn. Kỳ Lân Thần Tôn nói ra. Hai người chúng ta ở giữa, nói lời này quá sinh phân. Khoái điểm thử một chút đi. Kim Long Thần Tôn gật gật đầu, hắn hiện tại cũng có chút không thể chờ đợi, thế là hóa thân thành một đoàn năng lượng cầu cuối cùng hướng thần thể bay đi. Cuối cùng toàn bộ thân thể bắt đầu từng đợt rung động, mà lại kinh khủng uy áp lập tức bạo phát, càng ngày càng cường đại. Cùng lúc đó, Kim Long Thần Tôn thân thể mới bắt đầu không ngừng tăng trưởng, nhưng là chỉ tới đạt 100 trượng thời điểm. Liền ngừng lại, Kim Long Thần Tôn Hỏa Long lập tức thân thể, mặc dù mới vừa rồi là thời điểm có chút không lưu loát, nhưng là rất nhanh liền thích ứng trở nên thuận buồm xuôi gió. Nhưng là hiện tại Kỳ Lân Thần Tôn trên thân bạo phát đi ra uy áp không có chút nào so Thần Tôn sơ kỳ cao thủ kém, lúc này mới chỉ có ngắn ngủi 2000 năm thời gian, liền có thể khôi phục lại tình trạng như vậy, có thể nghĩ. 2 vạn năm thời gian Kim Long Thần Tôn nhất định có thể khôi phục đến đỉnh phong, hơn nữa còn có thủy tinh hoa sen trợ giúp. Rốt cuộc Kim Long Thần Tôn trên thân bộc phát ra từng đợt sáng chói kim quang, sau đó một thân ảnh hiện ra biến hóa thành hình người. Kim Long Thần Tôn cười nói ra, thật sự là thật là khéo, không nghĩ tới đây thần thể bên trong vậy mà ẩn chứa khổng lồ như vậy thần nguyên chi lực. Ta hiện tại linh hồn cùng thân thể mặc dù còn không có hoàn toàn dung hợp được, nhưng là ta tin tưởng nếu là có thể hoàn toàn dung hợp, tu vi của ta mới chính thức đến thần tôn cấp bậc. Kỳ Lân Thần Tôn gật gật đầu nói ra. Đại ca, ngươi bây giờ muốn hay không tiến về đầm nước, ngắt lấy thủy tinh hoa sen, đối ngươi như vậy linh hồn phục hồi như cũ trợ giúp phi thường lớn. Kim Long Thần Tôn trầm tư một chút. Cuối cùng gật gật đầu nói ra, ăn đi thôi. Sau đó thân ảnh của hai người hướng nội điện chỗ sâu đi đến. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 639. Ẩn nút. Rốt cuộc Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn hai người xuất hiện tại nội điện chỗ sâu đầm nước bên ngoài. Ở chỗ này thần nguyên chi lực không chỉ có vô cùng tinh thuần khổng lồ, liền ngay cả linh hồn năng lượng cũng là phi thường khách quan. Kỳ Lân Thần Tôn cười nói ra, nơi này còn giống như trước, đại ca ngươi nghĩ kỹ yếu phục dùng kia đóa thủy tinh hoa sen sao? Theo ta nói đem bên trong đẳng cấp cao nhất thủy tinh hoa sen phục dụng tại trải qua đại lượng thời gian luyện hóa, có thể hoàn toàn khôi phục, không phải uổng công nha. Kim Long Thần Tôn không khỏi trầm tư, hắn biết toàn bộ giao trì bên trong, mỗi một đóa thủy tinh hoa sen đều là chân bảo, có trong đó 18 cánh thủy tinh hoa sen càng là chân bảo bên trong cực phẩm, ước vạn năm thời gian mới dựng dụng ra như thế ba đóa mà thôi, nếu là hắn đem bên trong một đóa ăn vào lời nói, mình khôi phục tự nhiên là không thành vấn đề, cuối cùng Kim Long Thần Tôn gật gật đầu nói ra. Là phục dụng ước vạn dựng dụng ra tới thủy tinh hoa sen đi. Hiện tại thời kỳ phi thường, mặc dù lòng có không bỏ, cũng chỉ có dạng này. Kỳ Lân Thần Tôn gật gật đầu, thế là xòe tay phải ra, chỉ thấy được một đạo dung hợp năng lượng trụ cuối cùng phát ra, đem trong đầm nước ương càng nhiều to như gương mặt tiểu nhân thủy tinh hoa sen bao vây lại. Sau đó dùng nhu kình đem nó lấy xuống, chỉ thấy được kia đóa 18 cánh thủy tinh hoa sen chậm rãi hướng Kỳ Lân Thần Tôn trong tay bay đi. Cuối cùng Kỳ Lân Thần Tôn tay phải nâng cái này cực phẩm thủy tinh hoa sen, trong lòng không khỏi cảm khái, cảm nhận được trong đó mênh mông bàng bạc thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng. Kỳ Lân Thần Tôn trên mặt không khỏi khẽ biến, đi đến Kim Long Thần Tôn bên người, đem trong tay thủy tinh hoa sen giao cho hắn, sau đó nói ra. Cấp đi. Sau này ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng đều là phi thường khổng lồ. Kim Long Thần Tôn gật gật đầu, nhìn xem trong tay to lớn thủy tinh hoa sen, thần sắc không khỏi kích động vạn phần. Kỳ Lân Thần Tôn trên mặt cười cười, hắn có thể lý giải hiện tại mình huyên trưởng tâm tình, nhưng là cũng không có quấy dày, lặng yên im ắng rời đi. Kỳ Lân Thần Tôn hiện tại trọng yếu nhất chính là đem tu vi của mình không ngừng tăng lên. Mặc dù trải qua những năm gần đây thực lực của hắn so với ban đầu cường đại rất nhiều, nhưng là cảnh giới lại là một chút cũng không có biến hóa, nếu là tại dạng này đi xuống, hấp thu năng lượng cuối cùng rồi sẽ có đến bão hòa một ngày. Cho nên tiên tử, Kỳ Lân Thần Tôn nhiệm vụ hay là vô cùng nặng, tại mình không ngừng thu nạp nội điện thần nguyên chi lực đồng thời còn nhất định phải dốc lòng tu luyện tâm cảnh tu luyện là phi thường chật vật. Nếu là có thể xuất hiện đốn ngộ, tâm cảnh sẽ rất nhanh liền lên đi, nhưng là loại tình huống này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kỳ Lân Thần Tôn đi vào nội điện sau không có lãng phí thời gian, lập tức vùi đầu vào một vòng mới trong tu luyện. Cái này xem Hồ Kim Long Thần Tôn rốt cuộc lấy lại tinh thần, không khỏi hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, sau đó con mắt vàng kim không khỏi kiên định, hắn cũng bắt đầu ở đầm nước bên cạnh ngồi xếp bằng. Hai tay đem 18 cánh thủy tinh hoa sen, nâng bắt đầu luyện hóa thủy tinh hoa sen bản thân thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng. Cùng lúc đó chung quanh trong không gian hai loại thuộc tính khác nhau năng lượng cũng là không ngừng bị Kim Long Thần Tôn dung nạp bách xuyên đến hấp thu. Kim Long Thần Tôn đối với thủy tinh hoa sen bản thân thần nguyên chi lực ngược lại là không có cái gì quá lớn rung động. Nhưng là trong đó tinh thuần cường đại linh hồn năng lượng chính là hiện tại hắn cần nhất. Tại trong đầu đoàn kia hồn chi bản nguyên tại liền bị Kim Long Thần Tôn mới ngưng luyện ra tới thần hồn châu cấp thu nạp. Lúc này Kim Long Thần Tôn chớ ngưng kết thần hồn châu vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, muốn đến cuối cùng đại thành cũng phải cần phi thường khủng bố khổng lồ linh hồn năng lượng. Vấn đề này thủy tinh hoa sen liền có thể giải quyết. Kim Long Thần Tôn cứ như vậy tâm tu luyện, hắn không biết mình muốn luyện hóa cái này ước vạn năm thời gian mới ngưng luyện ra tới 18 cánh thủy tinh hoa sen cần bao dài thời gian. Tại đầm nước chung quanh thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng tại tăng thêm thủy tinh hoa sen bên trong hai chủng năng lượng, Kim Long Thần Tôn đem tâm thần mình thu liễm tiến vào không có gì không ta cảnh giới bắt đầu tu luyện. Tại sao chỉ nội điện Kỳ Lân Thần Tôn còn tại không ngừng điên cuồng hút vào nơi này tinh thuần khổng lồ thần nguyên chi lực, nhưng là hiện tại Kỳ Lân Thần Tôn đem mình cơ hồ toàn bộ tâm thần thu liếm, cố gắng tu luyện từ bản thân tâm cảnh, muốn đem tâm cảnh của mình đề cao cũng không phải sớm chiều ở giữa liền có thể hoàn thành sự tình nha. Nhất là bây giờ Kỳ Lân Thần Tôn hiện tại đã là thần tôn đỉnh phong cấp bậc thực lực. Tâm cảnh của hắn lĩnh ngộ tự nhiên là đã đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Muốn tại tăng lên tầng này nói nghe thì dễ nha, thời gian liền trọng yếu vô thanh vô tức đi qua, 3.000 năm thời gian rất nhanh liền đi qua, dị thú đại quân vẫn không có bất kỳ tấn công nào dự định, các cực khác thú tung tích cũng là rất khó tìm kiếm, Nhưng là toàn bộ thần giới không dám khinh thường, dù sao hiện tại bọn hắn từ năng lượng cùng thế lực đều là xa xa thua kém dị thú một phương. Nhưng là một cái thập vĩ dị thú liền đủ toàn bộ thần giới những cao thủ nhức đầu. 3000 năm thời gian, Kim Long thần tôn không ngừng luyện hóa thủy tinh hoa sen bên trong thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng. Hiện tại Kim Long thần tôn thân thể đã cùng nguyên lai khác nhau rất lớn, trên người hắn bạo phát đi ra khí thế đã không kém cỏi thần tôn trung kỳ cao thủ, trong đó cái kia to như gương mặt tiểu nhân thủy tinh hoa sen, trải qua Kim Long thần tôn nhiều năm luyện hóa, hiện tại chỉ còn lại một nửa, nhưng là Kim Long thần tôn trên linh hồn thương thế đã được đến rất lớn cải thiện, khoảng cách khỏi hẳn không phải vấn đề lớn. Về phần đoạn này thời gian, Kỳ Lân thần tôn thu nạp chung quanh không gian thần nguyên chi lực tốc độ giảm bớt rất nhiều, xem ra là sắp đạt tới bão hòa. Nhưng là đoạn này thời gian Kỳ Lân thần tôn mặc dù kinh mình toàn bộ tâm thần toàn bộ vùi đầu vào tâm cảnh trong tu luyện, nhưng là tiếc là không làm gì được, tiến độ thật sự là quá nhỏ. Thần tôn đỉnh phong lúc đầu đã là mức cực hạn, nếu là tại ngắn ngủi 3000 năm thời gian tâm cảnh liền có thể tăng lên lời nói. Như vậy Kỳ Lân thần tôn muốn đến thánh thú cũng là có hy vọng, nhưng là đây chỉ là mong muốn đơn phương ý nghĩ. Giao trì bên trong hai đại đỉnh cấp thần thú đang lấy khác biệt phát sinh không ngừng tu luyện, toàn bộ thần giới các cường giả cũng đều không có nhàn rỗi. Bọn hắn biết thần giới cùng dị thú chỉ thấy lần thứ hai đại chiến cũng là sắp giáng lâm, mặc dù không biết vì cái gì bọn hắn 5000 năm thời gian còn không phát động chiến tranh, nhưng là có thể khẳng định là đây không phải cái gì tốt hiện tượng, giống như dị thú bọn hắn đang nổi lên cái gì. Các vị thần giới trong lòng cao thủ dạng này cảm thụ đầu nguồn tự nhiên là thập vĩ dị thú, hắn hiện tại đang tu luyện nguyên thần thứ hai, hoặc là càng nhiều nguyên thần cũng không biết tình huống hiện tại đến cùng thế nào, không có biết, nhưng là trong đó bát vĩ dị thú cùng cửu vĩ dị thú ngẫu nhiên toát ra rung động trên nét mặt, có lẽ để lộ ra một điểm tin tức. Lúc này huyết tộc lại là một mảnh huyên náo. Huyết tộc đế tôn hạ lệnh tất cả thần đế cấp bậc cao thủ toàn bộ tập hợp, tùy theo trợ giúp thần giới. Huyết tộc nha, cái này bị trong thần giới người đã không sai biệt lắm quên lãng chủng tộc, lúc này rốt cuộc lại bắt đầu ló đầu, mà lại cách đó triển hiện ra thực lực kinh khủng, liền xem như các vị dị thú cũng là không dám khinh thường. Mà lại huyết tộc cấm địa, phong ấn to lớn trong không gian, lúc này Lăng Thiên trải qua những năm gần đây không ngừng tu luyện, khí thế trên người đã so với ban đầu càng khủng bố hơn, tự nhiên chín đại trong không gian, luân hồi chi môn uy lực to lớn chướng trải qua những năm gần đây không ngừng thu nạp, rốt cuộc trong đó năng lượng nhỏ nhất năng lượng cầu chung quanh vòng xoáy tử vong năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng đã toàn bộ luyện hóa hấp thu xong tất, hiện tại cái kia luân hồi chi môn đang không ngừng hút vào năng lượng cầu bản thân năng lượng. Tình huống như vậy tự nhiên là để tất cả huyết tộc trưởng lão cùng đế tôn trên mặt cuồng hỉ không thôi. Lúc này tại Lăng Thiên bên người chỉ có 4 đạo thân ảnh thủ hộ lấy, những người khác hiện tại ngay tại vì dị thú sự tình bận biểu sức đầu mẻ chán. Đang tu luyện bên trong Lăng Thiên chung quanh thân thể không khỏi phát ra một đạo năng lượng ba động, sau đó ngay tại bên người các vị trưởng lão cùng huyết tộc đế tôn thần sắc khẽ biến, bọn hắn biết Lăng Thiên hiện tại lại muốn chuẩn bị tấn cấp, lần này hắn hẳn là có thể đến thần tôn cấp bậc đi. Lăng Thiên kinh khủng tốc độ tu luyện thật sự là để tất cả huyết tộc trưởng lão khuất phục, liền ngay cả huyết tộc đế tôn cũng là không thể không cảm thán, trường giang sóng sau đè sóng trước.